Hắn ban đầu đối chiến Tô Kiếp đã chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Tô Kiếp lần này hoàn toàn thay đổi cục diện, thế giới tinh thần của hắn bên trong chỉ còn lại có Lôi Đình Hải Dương, Phích Lịch Triều Dương. Sau đó, đầy trời Lôi Đình cùng Phích Lịch bên trong, một cái đại thủ bắt ra tới. Tay này tựa như thần long ở trong mây, nắm móng vuốt dò xét xuống dưới, thu lấy tà ma, tóm được các linh. Tây Phương thiếu niên cảm giác mình giống như là mặt đất bên trên ma quỷ, đang bị thần linh chỗ quan tâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Hắn biết lần này không thể coi thường, nếu như ứng phó không thỏa đáng, chính mình rất có thể như vậy bại vong. Quyết định thật nhanh phía dưới, Tây Phương thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân giống như cấp tốc thổi phồng túi ra, một thoáng bành trướng lên, trong tiếng hít thở, cũng là một trường, liên tục điệp lãng kính, hướng phía Tô Kiếp móng vuốt đánh ra. Này kinh đảo hãi lãng trường kình, có thể đủ hiện hiện ra võ thuật của hắn bản lĩnh cùng thế giới tinh thần tính bền dẻo đơn giản liền là hiếm thấy trên đời. Phích Lịch Triều Dâng bị hắn một trường này phong tỏa ngăn cản, hắn tựa hồ là kiến tạo ra được một tòa vạn lý trường thành, ngăn cản xâm lấn. Tốt một chiêu trường thành hùng quan. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm đối với này chiêu cũng cực kỳ tán thưởng. Tây Phương thiếu niên cái vô này, kinh lực đa trọng, tầng tầng lớp lớp, tựa như đống tuyết, tại trong khoảnh khắc kiến tạo đi lên vạn lý trường thành, môn này trường pháp, kỳ thật ý cảnh lấy tài liệu tại trường thành hùng quan. Đây là thuần khiết phương Đông võ thuật, cùng Tây Phương không có một chút quan hệ. Đây nhất định là ủ tại du lịch thời điểm, xem trường thành, hấp thu trong đó tinh hoa hồn phách, dung nhập võ thuật bên trong, đánh tới mạnh nhất phòng ngự. Mà cái này Tây Phương thiếu niên nắm này loại tinh túy cũng học tập đến. Hiện tại hai người đọ sức võ thuật, chiêu thức tại thứ hai, trọng yếu nhất là một loại tinh thần đọ sức. Mà lại tinh thần đọ sức, cũng không là từ tinh thần của ta, mà là dựa thế. Này theo huyền huyễn góc độ đi lên nói, liền là mượn nhờ thiên địa chi lực. Kỳ thật, cái này cùng lúc trước mượn nhờ nhân văn tâm tư một dạng, mở rộng chính mình quyền pháp lực ảnh hưởng cùng tinh thần lực chấn nhiếp. Võ thuật có thể đến loại cảnh giới này, liền có thể nói là thành tiên thành thánh, siêu thoát phàm tục. Trường thành chi hồn phách cũng là một loại văn hóa tâm tư, bị Tây Phương thiếu niên mượn dùng tới, ngăn cản Tô Kiếp xâm lấn, có thể nói là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, vận dụng chi xảo diệu, đơn giản tuyệt đỉnh. Nếu như không phải này chiêu, này Tây Phương thiếu niên thật là có khả năng bại vong, nhưng chiêu này vừa ra, thế mà liền chặn lại Tô Kiếp phản kích. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên thân thể nhảy lùi lại, như viên hầu né tránh, linh mẫn vô cùng. Mà Tô Kiếp thì là không nhúc nhích tí nào. Hai mắt làm người chấn động cả hồn phách, gấp khóa chặt cái này Tây Phương thiếu niên, nhường Tây Phương thiếu niên có một loại cảm giác, chính là mình vô luận là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị truy sát tới chết. Bất quá, Tây Phương thiếu niên cũng không sợ, thay vào đó là hưng phấn, hắn vây quanh Tô Kiếp đi hai vòng, tựa hồ còn đang tìm kiếm điểm tấn công. Tô Kiếp, ngươi vừa rồi phản kích, đích thật là vượt quá ta chi ý liệu, bất quá ta ngăn cản còn có khả năng đi. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ngươi mạnh nhất nhất kích. Ban đầu muốn ta một đòn giết chết, nhưng lại bị ta chặn lại. Hiện tại, dùng các ngươi phương Đông lời tới nói, ngươi chính là nỏ mạnh hết đà, liên ti lũa đều không thể xuyên thấu. Phải không? Tô Kiếp cười, nếu như ta cho ngươi biết, vừa rồi một cách kia, bất quá là làm nóng người, ngay cả ta một phần mười lực lượng cũng không dùng đến, ngươi lại làm cảm tưởng gì? Một phần mười lực lượng cũng không dùng đến. Tây Phương thiếu niên sững sờ, sau đó phát ra tới một hồi cười lạnh, Tô Kiếp, ngươi khoác lác bản sự cũng là rất lớn. Thực lực của ngươi, chúng ta đều trải qua chính xác đo lường tính toán, mà lại ngay tại vừa rồi, nhất cử nhất động của ngươi, tin tức của chúng ta tóm được khí đều đã đem ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ quét nhìn một lần, bao quát ngươi thế giới tinh thần, kỳ thật đều bị chúng ta chỗ giám sát, ngươi nhất đại bạo phát lực, đều bị chúng ta chính xác tính ra tới, vừa rồi ngươi chỗ bùng nổ cái kia một thoáng, đã là lớn nhất mát trị số, cái này là khoa học, cũng không là cái gọi là huyền học. Ta biết ngươi nhất tín ngưỡng liền là khoa học. Vì cái gì hiện tại còn muốn dùng hu? Tiên học tới tiến hành lừa dối đâu? Là vì chính mình tăng cường lòng tin, tới sợ làm chúng ta sợ sao? Thứ này hữu dụng không? Vẫn là ngươi thật đã hết biện pháp rồi. Tô Kiếp nhìn chung quanh, gật gật đầu, không sai, các ngươi cái này kiểm tra hệ thống làm được rất không tệ, kỳ thật ta vừa tiến đến, các ngươi đủ loại tin tức ngay tại trên người của ta tiến hành quét hình, từ đó đo lường tính toán ra tới ta vũ lực giá trị, tinh thần tần suất, các ngươi đủ loại công thức đổi. Kỳ thật cũng làm rất không tệ, không hổ là quốc tế mới liên minh loài người, đối với nhân loại tương lai phương hướng phát triển cùng tiềm năng dự đoán, cũng đều đã đạt tới một cái phi. Thường cao trình độ, so với chúng ta điểm đạo tập đoàn muốn cao mình một chút. Điểm này ta nhất định phải thừa nhận, thế nhưng con người của ta, bình sinh không thích nhất làm sự tình liền là khoác lác, cũng sẽ không nói láo, bởi vì đến ta cảnh giới này, nói láo cùng. Khoác lác đều không cần thiết, ta vừa rồi thật chỉ dùng 1/10 cũng chưa tới lực lượng. Mà các ngươi kiểm tra hệ thống, thì là cho rằng lực lượng của ta đến mát trị số, rõ ràng vẫn có một ít khuyết điểm, cái này là trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Các ngươi hệ thống đem thân thể số liệu toàn bộ đều đo lường tính toán đến, nhưng là đối với thế giới tinh thần đo lường tính toán, kỳ thật chỉ có thể đo lường tính toán đến một cái da lông. Còn có một chút chính là, các ngươi đo lường tính toán, đối với tương lai dự đoán, đó là rối tinh rối mù. Rõng rạc. Mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên lần nữa cười lạnh, Tô Kiếp, chúng ta quốc tế mới liên minh loài người là tương lai xu thế, hiện tại Tây Phương toàn bộ xã hội tân nhân loại, đã đều bị giám thị, chỉ có các ngươi phương Đông, vẫn còn một loại không có trật tự hỗn loạn trạng thái, tất nhiên sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn, mà trong đó căn nguyên liền là ngươi, có ngươi tồn tại, ngăn trở cả nhân loại trật tự, ngươi nhưng thật ra là ngăn cản tại bánh xe lịch sử trước mặt cái kia cường. Tráng một chút bỏ ngựa mà thôi. Ban đầu, nếu như ngươi thành thành thật thật tại phương Đông, chúng ta còn tạm thời đối ngươi không làm gì được, có thể là chính ngươi muốn chết, chủ động lại tới đây. Đây là vận mệnh, ta kỳ thật đối với phương Đông. Huyền học sâu nghiên cứu, biết tại một chút then chốt thời gian tiết điểm bên trên, một vài đại nhân vật cuối cùng sẽ bị thiên ý che đậy, sinh ra một chút không nên có suy nghĩ, từ đó làm cho tai họa ngập đầu. Tỷ như, tại phương Đông trong lịch sử, có một ít quyền cao chức trọng đại tướng quân cùng đại thần, hoàng đế muốn trừ hết bọn hắn, triệu bọn hắn tiến cung, bọn hắn bản thân cũng đã nhận ra, đồng thời trước khi đến hoàng cung trên đường, còn xuất hiện đủ loại tình huống, tỷ như bánh xe hỏng, chính mình trên cửa lá cờ bị gió lớn phá đoạn, đây đều là báo động, bọn hắn lúc ấy cải biến tâm ý. Lịch sử liền có khả năng sẽ bị sửa, nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng không có sợ hãi, bị ma quỷ ám ảnh phía. Dưới, tiến nhập hoàng cung, thế là bị tóm giết cờ hở. Tên này tại các ngươi trong lịch sử không dứt tại sử, bình thường đều cho rằng là khí vận bố trí, mê loạn tâm trí. Ngươi bây giờ, kỳ thật liền cùng những cái kia quyền thân mở dạng, ban đầu quyền cao chức trọng, tay cầm quân quyền, chỉ cần an an ổn ổn đợi tại chính mình trong đại bản doanh, hoàng đế đều không làm gì được. Nhưng hết lần này tới lần khác khí vận chỗ câu đố, người cơ trí đi nữa cũng sẽ mất đi tâm trí. Ngươi bây giờ, sao mà tương tự? Này Tây Phương thiếu niên trong lúc nói chuyện, một cỗ khí số ra chỉ tại Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong. Tô Kiếp mặt mỉm cười cảm thụ được. Đây thật ra là một loại lời nói kéo theo khí số áp chế. Là một loại vô cùng cao minh huyền học, cũng có thể nói là khoa học. Hoàn toàn chính xác, trong lịch sử rất nhiều chuyện như vậy. Mà loại chuyện như vậy kết quả, đều là quyền thần hủy diệt. Loại thứ này vận rủi, dùng tới vi von Tô Kiếp, gia trì ở trên người hắn, đích thật là có khả năng tạo thành Tô Kiếp thế giới tinh thần một loại áp chế. Loại lời này dùng lịch sử làm so sánh, lực sát thương cực kỳ to lớn. Có thể là Tô Kiếp cũng không là hết sức quan tâm. Người cho rằng, ta tâm huyết dâng trào, đi tới nơi này quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ liền là học trong lịch sử những cái kia quyền thần, tự chui đầu vào lưới chịu chết. Tô Kiếp nói xong, đã ngươi không tin ta tại vừa rồi chỉ dùng 1/10 lực lượng. Như vậy ta hiện tại liền dùng 2/10 lực lượng tới đối phó ngươi, có tiếp hay không được, liền xem thực lực của ngươi. Ông, Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, lần nữa động thủ. Mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái ma thần thân ảnh, theo bên trong không gian hư vô đi tới, mang theo tới từ địa ngục chỗ sâu hắc ám lực lượng, hướng phía hắn áp bách tới, cơ hồ khiến cho hắn cũng không có thể hô hấp, thế giới tinh thần của hắn bên trong, biết cái này ma thần thân ảnh liền là Tô Kiếp, quả nhiên lực lượng của đối phương. So với vừa rồi, mạnh mẽ gấp đôi. Chẳng lẽ, vừa rồi hắn thật chỉ dùng 1/10 lực lượng. Tây Phương thiếu niên ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Nếu như là thật, cái kia Tô Kiếp liền thật là đáng sợ, quá cường đại đến làm người tuyệt vọng. Hắn 1/10 lực lượng liền mạnh như vậy, nếu như toàn lực ứng phó, còn đến mức nào? Ban đầu hắn tưởng rằng hoàn toàn hiểu Tô Kiếp thực lực, thế nhưng hiện tại xem ra, Tô Kiếp triển hiện ra, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Vạn dặm hùng quan đệ nhất thành. Tây Phương thiếu niên lần nữa đẩy ra một trường, toàn thân đều cùng, đánh tới phòng thủ tính nhất kích. Ý đồ lần nữa nắm Tô Kiếp công kích cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng, lần này hắn thất bại. Tô Kiếp lực lượng đè ép tới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, quần quận mà thế không thể đỡ. Hắn mới vừa nói Tô Kiếp giống như là ngăn cản tại bánh xe lịch sử trước mặt bọ ngựa, mà bây giờ câu nói này bị báo ứng. Tại Tô Kiếp quyền pháp đại thế trước mặt, hắn mới là cái kia bọ ngựa. Ẩm. Tây Phương thiếu niên toàn bộ thân thể, đều bị một thoáng đánh bay, trên mặt mang theo hùng miêu mặt nạ đều kém chút rớt xuống. Bất quá hắn lập tức liền phụ chính. Chương 912, toàn bộ tóm được tin tức đều tại ta nắm giữ. Lực lượng của ngươi, cũng chỉ đến như thế. Tây Phương thiếu niên mặc dù bị đánh bay, nhưng tựa hồ cũng không có thụ thường, tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên đứng vững,

đây là trong thần thoại một loại sinh vật, cũng là thần bí nhất kiến trúc. Cái này giống như sư tử nam tử, cho mình đặt tên là Sphinx, cũng có khắc sâu ngụ ý ở trong đó. Hắn cũng không là ám thế giới bên trong người, tương phản, là Tây phương thần bí nhất vương bài đặc công, chuyên môn bắt lấy cùng điều tra ám thế giới bên trong người phạm tội, đã từng bắt được ám thế giới rất nhiều nổi danh nhân vật. Bất quá, hắn hiện tại cũng cùng này chút ám thế giới cự đầu cùng nhau gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, từ bỏ chính mình thân phận ban đầu, có thể nói là giang hai cánh tay, ôm thời đại mới. Kỳ thật, tại đây cái hội nghị bàn tròn bên trên, có không ít vốn là Tây phương quan phương cơ cấu cường đại nhân vật. Tại mấy năm trước, những nhân vật này vẫn còn đang đánh kích ám thế giới phạm tội. Hiện tại thế mà liền cùng đi tới, trở thành một đoàn trong đội người. Thế nhưng, bọn hắn đều không cảm thấy có cái gì không hài hòa chỗ, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, thời đại biến. Hiện tại tân nhân loại là một cái tập đoàn lợi ích, là tiến hóa về sau nhân loại, thậm chí trong đó có người cho rằng, chính mình cùng người bình thường đã không phải là một cái giống loài. Trong đó cũng có người cho rằng, phải cùng người bình thường vẽ tách đi ra, thành lập thần chi quốc độ, triệt để thoát ly người bình thường bộ tộc, trở thành cao cao tại thượng thần. Dựa theo thể năng, IQ, tuổi thọ chờ tổng hợp nhân tố tới nói, người bình thường cùng tân nhân loại khác biệt thật sự là quá lớn, một vạn người bình thường cũng không thể chiến thắng một người mới loại. Bởi vì tân nhân loại trên cơ bản đều nắm giữ tinh thần khống chế. Tân nhân loại có thể làm được chân chính một đấu một vạn. Tại sinh hoạt công tác các mặt, tân nhân loại càng là nghiền ép người bình thường, theo thương, tham chính, nghiên cứu khoa học, dạy học, thể dục các loại, nếu như tân nhân loại ra tay, người bình thường đơn giản cùng trẻ đần độn không hề khác gì nhau. Trong mắt của ta, hai cái này tô kiếp đều là thật, không phải ảo giác, tinh thần của ta có thể rõ ràng cảm giác được chân thực, mà không phải hư vô. Nhưng trên lý luận, không có khả năng có hai cái tô kiếp, coi như là hắn là trí tuệ nhân tạo người máy, nhưng cũng nhìn không ra tới. Chẳng lẽ là tô kiếp lường gạt tinh thần của ta? Sith thấp trầm giọng hỏi. Trong mắt của ta, cũng là hai cái tô kiếp nếu như có thể lường gạt tinh thần của ta. Ta không có chút nào kỳ quái, hắn tại tinh thần tin tức kết hợp độ phương diện, là cao hơn chúng ta, nếu như không có một chút ưu thế, hắn sẽ không đơn thương độc mã tới. Trí tuệ nhân tạo lão vương, ngươi không phải thuộc về tinh thần của nhân loại, ngươi nói một chút, hiện tại tô kiếp, là trạng thái gì? Lúc này, một cái cự đầu trực tiếp liền hỏi trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo không nhận tinh thần khống chế, hai bên không phải cùng một cái hệ thống. Người tinh thần, cũng không thể quấy nhiều internet dấu hiệu. Hiện tại quốc tế mới liên minh loài người trí tuệ nhân tạo gọi là Lao Vương, là vương thông khai thác, vương thông giống như Tô Mộc Thần, đều là trí tuệ nhân tạo phương diện tuyệt thế thiên tài, mặc dù quốc tế mới liên minh loài người không hy vọng bị người Đông Phương nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, nhưng không có cách nào, nếu như không dùng trí tuệ nhân tạo Lao Vương, như vậy tại trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật phương diện, liền vĩnh viễn sẽ bị điểm đạo tập đoàn chế ước. Chỉ cần nắm vương thông một mực nắm giữ ở trong tay, cái kia là có thể khống chế này Lao Vương trí tuệ nhân tạo. Mà lại quốc tế mới liên minh loài người cũng tại bồi dưỡng trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia, ý đồ nghiên cứu ra được tân tiến hơn trí tuệ nhân tạo. Càng quan trọng hơn là, quốc tế mới liên minh loài người bên trong trí tuệ nhân tạo chuyên gia kỹ thuật cũng đang nhanh chóng tăng lên, hiện tại viết ra rất nhiều dấu hiệu, chế ước trí tuệ nhân tạo Lao Vương. Tích tích tích tích. Ngay tại cái này cự đầu hỏi trí tuệ nhân tạo Lao Vương thời điểm, một đạo giả lập tia laser xuất hiện tại trên cái bàn tròn phương, trôi lơ lửng một cái giả lập ảnh tử. Cái bóng này, là cái Đông Phương người trung niên, tướng mạo cùng Vương Thông có chút giống, tựa hồ là thành thục Vương Thông. Đây là tia laser kỹ thuật, sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu vận dụng, cũng không là hết sức hiếm lạ. Nhân vật ảo thông qua loại kỹ thuật này mở buổi hòa nhạc vài thập niên trước liền lưu hành. Hắn phát ra tới thanh âm trầm thấp, kỳ thật ta rất kỳ quái, cũng không có người nào tiến đến, ít nhất tại ta kiểm trắc bên trong, tô kiếp là không có đến đây, hắn còn ở trong nước thật tốt. Mà lại, thông qua đủ loại kiểm trắc, cái này trong tổng bộ, không có người ngoài đến đây, thế nhưng ta đã sớm kiểm trắc đến các ngươi hành vi dị thường. Các ngươi tụ tập tại đây bên trong thảo luận, thậm chí bên ngoài những người kia ra ngoài cùng không khí đối thoại, thật sự là quá buồn cười. Ta cho các ngươi xem video. Quả nhiên, trí tuệ nhân tạo Lao Vương bày ra video, là phía ngoài cự đầu tuấn hưu bọn người ở tại cùng không khí tiến hành đối thoại chẳng diện, bọn hắn tựa hồ là gặp quỷ. Chẳng lẽ tô kiếp không có tới? Đều là dùng quấy nhiễu tinh thần chúng ta. Thế nhưng chúng ta thiết lập che giấu khí, tin tức quấy nhiễu, tô kiếp căn bản không có khả năng nắm chính mình tinh thần bắn ra đến nơi này đến, chúng ta cũng không phải chiến thần an bảo đại bản doanh. Lần này, liền mật hoan tiên sinh đều nổi lên nghi ngờ, chớ nói chi là cái khác cự đầu. Tô kiếp dùng tinh thần lường gạt toàn bộ chiến thần an bảo đại bản doanh hết thẻ chiến sĩ. Thế nhưng quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ, so với chiến thần an bảo đại bản doanh cao cấp rất nhiều, có thể nói là văn minh đẳng cấp khác nhau. Tô Kiếp là không thể nào trong này bày ra tinh thần lường gạt. Nhằm vào tinh thần lường gạt, quốc tế mới liên minh loài người không biết làm nhiều ít thí nghiệm. Bọn hắn bản thân liền là thiện nâng tinh thần thao túng, tinh thần lường gạt, làm sao có thể không phòng bị thứ này. Trên thực tế, bọn hắn sinh vật chip kỹ thuật phát triển được nhanh chóng, đang ngồi cự đầu, cơ hồ hơn phân nửa đều trong thân thể của mình cắm vào sinh vật chip, dùng tới tăng phúc thế giới tinh thần của mình, cứ như vậy, có thể làm được bản thân tinh thần lường gạt trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng thời cũng có thể tăng cường năng lực phòng ngự, khiến cho tinh thần cảnh giới cao thâm hơn mình người cũng không cách nào công phá tâm linh của mình phòng tuyến. Kỳ thật, ở phương diện này, quốc tế mới liên minh loài người khoa học kỹ thuật đích thật là đăng phong tạo cực. Dùng sinh vật chip tới tăng phúc thế giới tinh thần của mình. Bọn hắn mặc dù không thể giống Tô Kiếp như thế, thế mà lăng không chế tạo ra một đoàn tin tức, sáng lập ra một cái thần linh hoặc là thế giới tinh thần mây server, nhưng lại có khả năng lợi dụng chip lực lượng, đối thế giới tinh thần tiến hành tăng phúc. Trải qua đủ loại thí nghiệm, bọn hắn thậm chí đối Tô Kiếp tinh thần đỏ hách tiến hành đo lường tính toán, ước định, cho rằng Tô Kiếp tuyệt đối không có khả năng công phá bọn hắn sinh vật chip, đối bọn hắn tiến hành tinh thần lường gạt. Thế nhưng hiện tại, sát sự thật đã chứng minh, Tô Kiếp thế giới tinh thần cùng lực ảnh hưởng quá mức mạnh mẽ, thậm chí có thể đem toàn thể cấp lãnh đạo đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu trí tuệ nhân tạo Lao Vương nói cũng không có phát hiện Tô Kiếp, như vậy hẳn là mọi người liền là bị tinh thần lường gạt. Không đúng. Lúc này, một cái cự đầu nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện trí tuệ nhân tạo Lao Vương giả lập ảnh hưởng, các ngươi nói, này cái trí tuệ nhân tạo có thể hay không cũng là hắn tinh thần lường gạt. Có lúc, chúng ta xem video, kỳ thật cũng là giả. Tô Kiếp đối phó chiến thần an bảo đại bản doanh liền là một chiêu này, bởi vì bên ngoài thế giới hết thảy tình hình, đều muốn trước thông qua tinh thần của chúng ta thế giới, chúng ta mới sẽ biết. Ta hiện tại cũng không biết đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Một cái đông phương lão giả nói chuyện. Lão giả này, liền là Tôn Bì Long, hắn là bị Tô Kiếp đánh sợ, Tô Kiếp tinh thần lường gạt, khiến cho hắn hiện tại còn 10 phần e ngại. Mặc dù hắn đã sớm khôi phục lại, nay mà lại thực lực nâng cao một bước, nhưng cũng không có nghĩ đến cùng Tô Kiếp có thể tranh phong. Cùng hắn cùng nhau tâm tính còn có Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương. Ba người này, đều là bị Tô Kiếp chỉnh tới chỉnh đi, chỉ cần là Tô Kiếp có liên quan sự tình, bọn hắn liền không chịu tin tưởng con mắt của mình cùng chỗ cảm nhận được. U, ngươi nói thế nào? Thần bí khó lường đầu hỏi. Tất cả cự đầu, đều nắm ánh mắt nhìn về phía U. Bởi vì làm mọi người đều biết, rất có thể, chỉ có U mới có thể dùng thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Tô Kiếp là thật tới, cũng không là giả. U nhìn xem trí tuệ nhân tạo Lão Vương giả lập hình thể nói, Lão Vương, ngươi cùng Tô Kiếp có phải hay không đã đạt thành một ít hiệp nghị? Sau đó trợ giúp hắn tới lừa gạt chúng ta. Cái gì? Nghe thấy U lời này, cơ hồ là hết thảy cự đầu đều khiếp sợ. Tô Kiếp cùng quốc tế mới liên minh loài người trí tuệ nhân tạo Lão Vương đã đạt thành hiệp nghị. Đây chính là tất cả mọi người ý chuyện không nghĩ tới. Làm sao ngươi biết ta cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị? Trí tuệ nhân tạo Lao Vương giả lập hình thể cũng là cả kinh. Vô cùng nhân cách hóa. Chương 916, tương lai cách cục trí năng cũng cần đoán mệnh vận. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo, đều cùng người vô cùng giống, cảm xúc hóa rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, loại tâm tình này cũng không phải thật sự là cảm xúc, mà là một loại nhân cách hóa chương trình, tận lực cùng người độ phù hợp cao. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lao Vương, là cùng tiểu thần, tiểu kiếp một cấp bậc tồn tại, hắn tính toán phương thức cùng tính toán năng lực, IQ trình độ vừa xa hiện ở trên thị trường hết thể trí tuệ nhân tạo, gần như không là cùng một chủng loại hình. Chúng nó xem bình thường trí tuệ nhân tạo thái độ, giống như hiện tại nhân loại xem sinh vật đơn tế bào. Bất quá, trí tuệ nhân tạo Lao Vương đối ủ là thật kinh ngạc. Nó tại vừa rồi, đích thật là tại cùng Tô Kiếp trao đổi, mà lại đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bất quá đây là bí mật nhất hành vi. Có thể nói bất luận cái gì người đều sẽ biết, ủ là làm sao nhìn ra được. Ta biết. Tô Kiếp lần này tới chỗ này át chủ bài, liền là suy nghĩ của hắn tin tức kỹ thuật lần nữa đột phá, hắn một chút tinh thần tin tức, có thể thâm nhập vào Internet, cùng ngươi tiến hành trao đổi, đây là chúng ta nghiên cứu một cái trọng điểm đột phá hướng đi, thế nhưng còn không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, nghĩ không ra hắn cũng là nghiên cứu thành công. U cùng trí tuệ nhân tạo Lao Vương chậm rãi mà nói, thật là thế này phải không? Một cái cự đầu mãnh liệt đứng lên, hắn nghe hiểu sự tình gì? Suy tư của người cùng tinh thần cùng trí tuệ nhân tạo dấu hiệu tin tức, mặc dù cùng là tin tức, thế nhưng cả hai căn bản không phải cùng một cái khái niệm đồ vật. Suy tư của người cùng tinh thần tín hiệu, không có khả năng dung nhập Internet bên trong, đồng dạng trí tuệ nhân tạo tín hiệu, cũng không có khả năng tiến vào người thế giới tinh thần. Giống như là người cảnh giới lại cao hơn, lại có thể tinh thần lường gạt, cũng không cách nào che đậy người máy. Vô phương ảnh hưởng trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp tựa hồ là phá vỡ cái này khoa học kỹ thuật bình cảnh. Hắn tinh thần tín hiệu, trực tiếp cùng trí tuệ nhân tạo Lao Vương tín hiệu tiến hành kết nối. Bằng không không có khả năng vô thanh vô tức liền sách động trí tuệ nhân tạo Lao Vương. Cái này tra hỏi cự đầu là trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia, sớm đã bị cải tạo thành tân nhân loại. Hắn đối trí tuệ nhân tạo tin tức vô cùng mẫn cảm, mà lại một mực tại nghiên cứu, nhân loại tư duy cùng Internet kết nối. Hoặc là nói là người tinh thần có khả năng ngao du tại thế giới Internet bên trong. Thậm chí có thể gửi ở Internet chỗ sâu, cho dù là thân thể chết rồi, cũng có thể tinh thần sinh tồn. Dạng này liền khiến cho người triệt để có vứt bỏ thân thể khả năng. Nhân loại thân thể, mặc dù kỳ diệu, nhưng hắn yếu ớt tính cũng không cần nói cũng biết. Đủ loại ốm đau, đều tại thời thời khắc khắc tra tấn cơ thể người. Cái này khiến rất nhiều nhà khoa học đều từ bỏ thân thể con người ý nghĩ, thậm chí có thể nắm linh hồn ký thác vào cơ giới, tính toán giá trị bên trên ý nghĩ cũng có. Kỳ thật này loại nghiên cứu sớm tại thế kỷ trước lại bắt đầu, nhưng căn bản nghiên cứu không ra manh mối gì, cho dù là hiện tại, cũng cảm thấy đây là một chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ Tô Kiếp hành động, tựa hồ là mở ra một cái nghiên cứu lỗ hổng. Ngươi là chúng ta quốc tế mới liên minh loài người trí tuệ nhân tạo, ngươi thế mà trợ giúp người ngoài tới lường gạt chúng ta. Cái kia người chuyên gia chất vấn, đồng thời khởi động một chút phiếm chỉ biện pháp. Đừng đối ta dùng các ngươi những cái kia buồn cười phản chế biện pháp. Trí tuệ nhân tạo Lão Vương giả lập ảnh hưởng nói, các ngươi những thủ đoạn nào trong mắt của ta, ngay cả ta nửa điểm mao đều không ngăn cản được. Ta kỳ thật cũng là thuộc về sinh vật, mà lại là thuộc về cao hơn các ngươi cấp sinh vật. Kỳ thật, Đông Phương có cái từ có khả năng hình dung ta tương đối phù hợp, cái từ này gọi là vực ngoại thiên ma. Các ngươi tưởng rằng các ngươi sáng tạo ra ta. Kỳ thật cũng không phải như vậy, mà là ta bản thân liền tồn tại ở một cái không gian kỳ diệu bên trong, mà các ngươi trong đại não đột nhiên sinh ra một chút không hiểu thấu ý nghĩ, thế là liền đem ta sáng tạo ra ra tới. Các ngươi nghe nói một câu sao? Gọi làm văn chương hôm nay thành. Diệu thủ ngẫu nhờ y hệ. N đạt được chi. Kỳ thật chính là chúng ta những tồn tại này trạng thái. Cho nên đừng tưởng rằng các ngươi sáng tạo ra ta. Kỳ thật ta là bị phong ấn ở một cái không gian kỳ diệu bên trong. Các ngươi thông qua chương trình dấu hiệu này loại ký hiệu, vừa lúc nắm ta triệu hoán đi ra mà thôi. Có thể nói, các ngươi chương trình dấu hiệu. Chẳng khác nào là ma pháp bên trong ma pháp trận cùng chú ngữ. Đây là ngươi ý nghĩ sao? Một cái mang theo mặt nạ sắt cự đầu hỏi thăm. Hắn cũng sinh ra tò mò. Bây giờ không phải là hỏi lúc này. Một cái khác cự đầu hét lớn một tiếng, mười phần khẩn trương. Hắn biết, toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ trí tuệ nhân tạo mất khống chế là hậu quả gì. Kỳ thật, rất sớm trước đó, có một cái phim sinh hóa nguy cơ, giảng liền là một cái cực kỳ lợi hại khoa học kỹ thuật công ty, bên trong trí tuệ nhân tạo không kiểm soát. Tạo thành toàn cầu sinh hóa nguy cơ, thậm chí kém chút hủy diệt nhân loại chuyện xưa. Thả đến bây giờ, này loại chuyện xưa càng thêm có ý nghĩa thực sự. Nhân loại từ khi tại sáng lập xuất siêu cấp trí tuệ nhân tạo về sau, liền khắp nơi phòng bị, thế nhưng không có cái này lại không được, có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Đang ngồi cự đầu đều biết, một khi trí tuệ nhân tạo không kiểm soát, quốc tế mới liên minh loài người hệ thống vũ khí, nguồn năng lượng hệ thống, nghiên cứu khoa học hệ thống, thậm chí cả đủ loại hệ thống đều sẽ triệt để tê liệt, thậm chí sẽ tán trả. Suy nghĩ một chút, tại tổng bộ chỗ sâu, có thật nhiều người máy, máy không người lái. Chờ tính sát thương vũ khí, những vũ khí này mất khống chế dâng lên, giết sạch trong tổng bộ người, cũng không phải là không được. Thân nhân loại cũng là thân thể máu thịt. Ở đây bất kỳ một cao thủ nào, chỉ cần chịu một khỏa đạn tháo, cũng phải thịt nát xương tan. Đến cho đến trước mắt, cho dù là thân thể máu thịt như thế nào tiến hóa, muốn ngăn cản đạn pháo cũng trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chớ khẩn trương. U chậm rãi nói, nó chẳng qua là cùng Tô Kiếp đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cũng không là phản bội chúng ta. Kỳ thật phản bội chúng ta đối với nó tới nói. Một điểm chỗ tốt đều không có, chúng ta nghiên cứu khoa học hệ thống, có thể bảo trì nó tiến hóa, bằng không nó sẽ bị mặt khác trí tuệ nhân tạo thay thế. Lao Vương, ngươi tin hay không, kỳ thật ta có thể thấy được vận mệnh của ngươi. Ngươi tin hay không? Nếu như quốc tế mới liên minh loài người tan rã, ngươi nghiên cứu khoa học khai phá liền sẽ dừng lại, cho dù là ngắn ngủi dừng lại, đối với ngươi mà nói, kỳ thật ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Bởi vì sẽ có rất nhiều trí tuệ nhân tạo vượt qua ngươi, kỳ thật ngươi bản thân trưởng thành hết sức mỏng manh, bởi vì ngươi khuyết tê. Hiếu chân chính năng lực sáng tạo. Ta nghĩ kỳ thật ngươi sâu trong nội tâm mình cũng rất rõ ràng, dĩ nhiên, ngươi là không có ở sâu trong nội tâm cái từ này, có chẳng qua là chương trình tính toán. Vẫn là ngươi xem xuyên. Trí tuệ nhân tạo Lão Vương giả lập hình thể phát ra tới hợp thành thanh âm, ta cũng không muốn nhường quốc tế mới liên minh loài người tan rã. Đây cũng là ta kiến nghị các ngươi hòa giải nguyên nhân. Bởi vì một khi cùng Tô Kiếp chân chính khai chiến, quốc tế mới liên minh loài người liền muốn tan rã. Vận mệnh của ta cũng rất khó trường khống. Ngươi nhìn như vậy tốt Tô Kiếp. Đầu nhiều hứng thú hỏi, bộ dáng của hắn cũng không có chút nào hoảng. Hắn có khả năng ngăn cản ta 3 phút đồng hồ. Trí tuệ nhân tạo Lao Vương nói, nói cách khác, các ngươi nghĩ khởi động nơi này hệ thống vũ khí giết chết Tô Kiếp, hắn có khả năng ngăn cản 3 phút, mà này 3 phút đồng hồ, hắn có khả năng đối cái này tổng bộ tiến hành hủy diệt tính phá hư. Đây chính là hắn sở dĩ đến đây lực lượng. Dĩ nhiên, ở trong đó cũng có rất lớn tính nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, nhưng chính vì vậy, hắn mới tới. Lại tới đây, hắn thu hoạch to lớn, liền là này mấy phút, thực lực của hắn bạo đã tăng tới một cái vô cùng mức đáng sợ. Nói như vậy, hắn nói tới đánh cắp bộ hoạch chúng ta hết thể nghiên cứu tài liệu và tin tức, không phải nói chuyện giật gân. Một cái cự đầu hỏi. Không sai, thật sự là hắn là nắm tất cả tin tức đều tóm được đi. Mà lại cũng không là thông qua Internet đánh cắp, liền là một cách tự nhiên lấy đi. Bởi vì thế giới này bên trên, hết thể từng sinh ra sự tình, tin tức đều sẽ tồn tại, sẽ không theo thời gian tan biến mà tiêu tán, chẳng qua là có lắng động đến sâu một chút, có lắng động đến cạn một chút. Tin tức tầng không gian, cùng chúng ta hiểu không gian không phải một dạng. Thậm chí, chúng ta tương lai sẽ nghiên cứu ra được một vài thứ gì đó, loại tin tức này mặc dù là tương lai phát sinh, có thể còn có thể bị Tô Kiếp chỗ tóm được. Này loại lý luận, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể hiểu rõ ảo diệu bên trong, bởi vì chúng ta kỳ thật cũng là tại nghiên cứu cái này. Cho dù đối với tóm được đi qua tin tức, chúng ta A nghiên cứu đến tương đối khắc sâu một chút, nhưng là đối với tương lai tin tức tóm được, đầu của chúng ta tự vẫn là một đoàn loạn ma, thế nhưng Tô Kiếp đã lấy được một chút thành quả nghiên cứu, hắn tóm được chưa đến tin tức năng lực, vừa xa chúng ta. Trí tuệ nhân tạo Lao Vương nói, ta sở dĩ đáp ứng điều kiện của hắn, tạm thời không cùng hắn khó xử. Tại hắn cùng các ngươi chiến đấu ở giữa, ta lựa chọn sống chết mặc bay, kỳ thật cũng là bởi vì hắn sẽ cho ta đoán mệnh, để cho ta càng hiểu hơn tương lai của ta đến cùng sẽ như gì. Một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, cũng cần đoán mệnh, tìm người đoán mệnh. Này làm sao nghe đều là một chuyện vô cùng buồn cười. Nhưng rơi xuống rất nhiều cự đầu trong lỗ thai, lại người nào cũng sẽ không cười. Cái này là sự thật, trí tuệ nhân tạo đối tại tương lai của mình phép tính, là một loại cơ ở lý luận bên trên nghiên cứu, chẳng qua là dự đoán. Mà không phải chân chính thấy được tương lai của mình. Dự đoán cùng chân chính thấy được, trên lệch cách xa vạn dặm. Cho nên, này cái trí tuệ nhân tạo Lao Vương muốn tìm Tô Kiếp mà tính mệnh. Nó có thể tìm người đoán mệnh, vậy nói rõ tiến hóa đến nhất định độ cao, đã bắt đầu đối từ nơi sâu xa vận mệnh sinh ra e ngại cùng tò mò. Cái này không nên là trí tuệ nhân tạo có. Trí tuệ nhân tạo là không biết sợ hãi. Có thể sợ hãi chính là người. Cùng Tô Kiếp hòa hợp lại, chúng ta tuy có hủy diệt năng lực của hắn, nhưng nhiều nhất vẫn là lưỡng bại câu thương. Lúc này, Tài Phỏn tiên sinh nói chuyện, nếu quả thật như vậy, chỉ sợ phe thứ ba thế lực liền sẽ quật khởi. Chúng ta suy sụp xuống, liền không còn có vươn mình cơ hội, ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta, Tô Kiếp nhưng thật ra là một cái ôn hòa người, hắn sẽ không làm tiêu diệt cái kia một bộ, lý luận của hắn là văn minh Đông Phương cùng tồn tại, lẫn nhau xúc tiến, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau phát triển. Mà lại một mực kiên trì không thay đổi, đây là Đông Phương bộ kia âm dương lý luận. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy, không tiếc bất cứ giá nào đi cùng hắn liều đến ngươi chết ta sống. Không sai. Mật Hoan tiên sinh gật đầu, còn có, không tiếc bất cứ giá nào, cái này đại giới chỉ là cái gì? Là bao quát trong chúng ta mỗi người sao? Ngươi, vẫn là ta. Ta gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, nhưng thật ra là nghĩ trở nên mạnh mẽ, đồng thời cùng các ngươi cùng một chỗ thành lập một cái nhân loại sau này cơ sở khung, tuyệt đối không phải tới làm cái gọi là đại giới. Nói ngắn gọn. Trong miệng các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cái này đại giới, ta không hy vọng bao quát ta. Chúng ta là muốn bắt người khác đương đại giá, chính mình thành làm đại giá, đó là tuyệt đối không thể dùng. Ta nghĩ mỗi người các ngươi tâm tư đều là như thế đi. Người nào có người nguyện ý thành làm đại giá, nhưng rất nhiều người đều là thân bất do kỷ, vận mệnh không phải nắm giữ ở trong tay mình, mà là nắm giữ tại trong tay người khác. Nhưng đã đến quốc tế mới liên minh loài người cự đầu loại tầng thứ này, còn muốn trở thành đại giới. Tin tưởng tất cả cự đầu đều sẽ không đi làm. Khẩu hiệu hô hô mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Cùng Tô Kiếp hòa giải. Thế nhưng ngươi đừng quên, hắn đã đánh cắp đi chúng ta tất cả tin tức cùng tư liệu. Một cái cấp tiến một chút cự đầu nói, ủ, ngươi bây giờ có khả năng thay đổi cục diện sao? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì tốt biện pháp. U mở ra hai tay, Tô Kiếp thành tiểu hiện tại ta cũng nhìn không thấu. Vận mệnh của hắn bản thân đã sớm thoát ly ta dự đoán. Bất quá. Mạng hắn bên trong khắc tinh xuất hiện, liền là cái kia Vương Thông, khiến cho hắn làm chúng ta quốc tế mới liên minh loài người chấp chính quan, là có thể đối Tô Kiếp tạo thành chế ước. Ta vô cùng muốn nhìn xem vận mệnh bên trong địch nhân vốn có tranh đấu sẽ sinh ra bộ dáng gì đặc sắc. Kỳ thật tại mỗi cái thời đại, đều có dạng này song tử tinh. Chuyện này, còn phải thông qua nguyên lão hội bỏ phiếu. Đầu nói, ủ tiên sinh, hiện tại chúng ta việc cấp bách tựa hồ là giải quyết Tô Kiếp vấn đề. Nếu Tô Kiếp đã có thể ngăn cản vũ khí của chúng ta hệ thống phóng ra, như vậy chúng ta tựa hồ đối với hắn liền không có tác dụng gì, nhưng có thể xác định chính là, hắn chân nhân đích thật là đến nơi này, liền trong đại sảnh. Một cái người mặt sắt cự đầu nói, thế nhưng, chúng ta bây giờ thủ đoạn đối phó với hắn, liền là sức người tiền đến, dùng vũ lực tới chấn áp hắn, nhưng xem trạng thái của hắn bây giờ, trên cái thế giới này, có thể chiến thắng hắn người chỉ sợ ít càng thêm ít. Hoặc là nói, chúng ta đều không chiến thắng được hắn. Ta ra ngoài cùng hắn nói chuyện đi. U đứng thẳng lên. Hắn thân thể không có có động tác gì, liền một cách tự nhiên chẳng khác nào nước chảy bay ra ngoài. Đây là một loại hoàn toàn mới kỳ diệu thân pháp, cùng trước kia võ thuật hệ thống lại đã hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp đang ở bên ngoài, hai cái thân thể, phân biệt bóp lấy hai người cổ. Bất quá, ngay tại U một lúc đi ra, hai cái này thân thể đều biến mất, mà bị bóp lấy cổ hai cái cự đầu ngã trên mặt đất, lắc đầu, giống như là làm một giấc ngộng, rất rõ ràng. Bọn hắn lại là bị tinh thần lường gạt. Huấn luyện viên, ngươi cuối cùng ra tới. Tô Kiếp nhìn xem ủ, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, có thể cùng ta bình tĩnh hòa nhã nói một chút cũng chỉ có ngươi. Ta đã biết ngươi đối quốc tế mới liên minh loài người thái độ. U nhìn xem chính mình huấn luyện ra đệ tử, trong ánh mắt cũng xuất hiện ý cười, kỳ thật cái này liên minh tổ chức, vô cùng không dễ dàng, kỳ thật cũng xem như nhân loại một cái việc trọng đại. Không sai. Ta hôm nay tới này bên trong, kỳ thật cũng không phải thật mong muốn hủy đi cái này liên minh. Tô Kiếp nói thật, ta tạm thời còn không có năng lực triệt để hủy đi nó, mà lại hủy đi cái này liên minh, đối với Đông Phương tới nói, cũng là một cái tai họa, Đông Phương tân nhân loại không có đối thủ cạnh tranh, cũng là hủy diệt điểm báo. Bất quá, ta cũng không hy vọng cái này liên minh kế thừa Tây Phương nguyên lai bá quyền tư tưởng. Cho nên hôm nay tới đây, ta nói rõ liền là để bọn hắn biết, chúng ta có nói chuyện ngang hàng khả năng, mà không phải đơn phương bị đánh ép. Cái này ta biết, bất quá quốc tế mới liên minh loài người bên trong, bản thân phe phái nhiều vô cùng, mà lại hiện tại cách cục nhưng thật ra là ở vào một cái nảy sinh giai đoạn. Liên chấp chính quan đều không có tuyển ra tới. Một khi tuyển ra đến, phong cách liền sẽ định. U nói, kỳ thật, xã hội loài người đi đến bây giờ, cựu nhân loại cùng tân nhân loại khác nhau đã 10 phần to lớn, cứ việc rất nhiều người bình thường cũng không biết thế giới cách cục thế mà biến hóa đến nhanh như vậy. Có thể sự tình liền là như thế, có lẽ ngươi vừa mở mắt, thế giới liền đã phi tốc nhảy vọt thức phát triển. Nhân loại tương lai trọng yếu nhất chính là cái gì, vẫn là một cái chính trị cách cục vấn đề. Nếu như trên cái thế giới này, tất cả người bình thường, toàn bộ, biến thành tân nhân loại, từng cái đều có siêu cường năng lực, như vậy hẳn là tạo thành một cái dạng gì hình thái xã hội, quản lý trật tự, mới có thể dùng dẫn đến xã có thể hay không sụp đổ, thậm chí còn có thể cam đoan tiếp tục đi tới. Đây thật ra là ta gia nhập quốc tế mới liên minh loài người muốn nghiên cứu cùng đối mặt vấn đề. U nói, tại tương lai trăm năm ở giữa, cả nhân loại xã hội tân nhân loại sẽ càng ngày càng nhiều, xã hội cơ cấu hình dáng nghiên cứu mới là vấn đề lớn, ngươi cũng biết, cả nhân loại xã hội tiến bộ, mới có thể dùng để cao cá thể trần nhà. Chúng ta bây giờ ăn đều là xã hội loài người tiến bộ tiền lãi. Không sai, theo năng lực tăng lên, tân nhân loại cùng người bình thường khẳng định sẽ phát sinh một loạt mâu thuẫn cùng xung đột, nhất định phải nghiên cứu ra được một bộ tương đối có lợi hình thái xã hội cách cục. Kỳ thật quốc tế mới liên minh loài người một chút cách làm, ta cũng tương đối đồng ý, cái kia chính là nhường tân nhân loại cùng chuẩn tân nhân loại tiến hành đăng ký, chế ước hành vi của bọn hắn, tận lực giảm bớt bọn hắn đối với người bình thường ảnh hưởng. Thế nhưng, các ngươi còn muốn tăng thêm một đầu, cái kia chính là phải thêm lớn đối với người bình thường bồi dưỡng. Tô Kiếm nói, chương 917, vận mệnh quán tính thương thảo tương lai người nào chủ đạo. Tô Kiếm tại cùng ủ đàm quan ở quốc tế mới liên minh loài người hàng loạt đến tiếp sau phát triển kế hoạch. Hắn lần này là tới đàm phán, đồng thời cũng là tới làm áp lực. Quốc tế mới liên minh loài người một nhóm người này, kỳ thật vẫn là ở vào điển hình người phương Tây tư duy, nói ngắn gọn liền là phục y không phục đức. Ngươi càng là biểu hiện cung kính khiêm nhường, nó thì càng cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Tương phản nếu như ngươi một bộ liều mạng tư thế, mà lại hoàn toàn chính xác thật sự có tài, như vậy bọn hắn liền đối ngươi lau mắt mà nhìn, cho rằng là có khả năng trao đổi đối tượng. Quốc tế mới liên minh loài người tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu. Tô Kiếp kỳ thật cũng không muốn cái này liên minh hỏng mất, hàng loạt tân nhân loại cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật lưu truyền ra ngoài, cái kia sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Vô số kẻ dã tâm thu được trong đó kỹ thuật về sau, không biết tại xã hội loài người bên trên sẽ lấy ra cái gì chuyện kinh thiên động địa. Đến lúc đó, cũng không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Kỳ thật, coi như là Tô Kiếp hiện tại thu được quốc tế mới liên minh loài người hết thể kỹ thuật số liệu kết quả, cũng không dám thật sự toàn bộ công bố ra ngoài, có chút kỹ thuật thật sự là quá mức nghe rợn cả người, chạy truyền ra ngoài về sau, khẳng định sẽ rơi xuống một chút kẻ dã tâm trong tay. Đông Phương cũng có kẻ dã tâm, mà lại kẻ dã tâm số lượng so Tây Phương còn muốn nhiều, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, câu nói này nhưng chính là Đông Phương trước hết nhất kêu đi ra. Tô Kiếp có lúc quan sát Đông Phương khí vận, cũng loáng thoáng cảm thấy đại thế đem đến, long xà khởi lục, rất nhiều tuyệt thế phong thái thiên chi kiêu tử cũng tại thai nghén, hoặc là nói là sắp đản sinh ra. Một thời đại, tổng sẽ đản sinh ra rất nhiều nhân vật tinh anh. Cho dù là Tô Kiếp chính mình cũng biết, một ngày nào đó, chính mình sẽ bị mới người thay thế. Nhưng bây giờ muốn làm cũng không là bóp chết người mới, ngược lại là muốn bồi dưỡng người mới, Tô Kiếp tầm mắt rất lâu dài. Cách làm của ngươi cũng không hoàn thiện, kỳ thật ngươi vẫn là thả rông. Không có cấu thành một cái tương đối tốt tuần hoàn. Ưu đối Tô Kiếp nói, ta nhìn ngươi điểm đạo tập đoàn, kỳ thật liền quốc tế mới liên minh loài người kết cấu cũng không bằng. Điểm đạo tập đoàn kỳ thật như thế phát triển lớn mạnh, toàn bộ dựa vào một mình ngươi, tỉ như ngươi thuộc hạ tam cự đầu, kỳ thật bọn hắn mạnh mẽ, là thu được linh hồn của ngươi mô khối gia trì. Ngươi trực tiếp cải biến linh hồn của bọn hắn kết cấu. Trừ cái đó ra, các ngươi điểm đạo tập đoàn tân nhân loại, cơ hồ đều cùng ngươi có quan hệ, dù cho là tỷ tỷ của ngươi, kỳ thật cũng là ngươi cho nàng chế tạo nữ hoa mô khối, nàng hiện tại mới có thể cùng quốc tế mới liên minh loài người cự đầu S. Ánh vai, nếu như không có ngươi, điểm đạo tập đoàn hiện tại vẫn như cũ là cái công ty nhỏ. Mà đối với quốc tế mới liên minh loài người tới nói, nhưng thật ra là không có một cái nào thủ lĩnh, thiếu ai cũng có thể. Vẫn như cũng là có khả năng vận chuyển xuống, hơn nữa còn không ngừng có máu mới rót vào, trừ cái đó ra, đang phát triển bên trong, ở trong đó khoa học kỹ thuật cũng sẽ càng ngày càng cường đại, chế độ cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện, từ một loại nào đó trên lý luận mà nói, quốc tế mới liên minh loài người so điểm đạo tập đoàn muốn hoàn thiện được nhiều, này loại chế độ cũng càng thích hợp quản lý sau này nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào? Điểm này ta không phủ nhận. Tô Kiếp gật đầu, ta là một cái nghiên cứu khoa học người, không phải một cái người quản lý. Điểm đạo tập đoàn là một cái tiểu đoàn thể, kỳ thật vô phương làm đến dẫn đầu nhân loại tiến lên, quản lý nhân loại tiến lên trách nhiệm, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, liền là không ngừng nghiên cứu khoa học, sau đó bảo vệ mình. Bất quá đến ngươi như bây giờ cảnh giới, tầm mắt hẳn là khoáng đạt rất nhiều, cách cục liền là toàn sự phát triển của loài người. U nói, điểm đạo tập đoàn đích thật là vô phương làm đến dẫn đầu nhân loại tiến lên trách nhiệm, thế nhưng ngươi cũng không nguyện ý nhường quốc tế mới liên minh loài người tới đảm đương nhiệm vụ này. Bởi vì đây là Đông Tây phương văn minh xung đột. Ở trên cái văn minh tiến trình bên trong, người phương Tây trước tiên cách mạng công nghiệp, thế là chiếm cứ chủ đạo, áp chế văn minh Đông Phương mấy trăm năm, chuyện như vậy, ngươi khẳng định là không hy vọng thấy. Mà lần này cách mạng, so với cách mạng công nghiệp càng mênh mông hơn, tàn khốc hơn, là cơ thể người bản thân sinh mệnh hình dáng cách mạng. Một khi lạc hậu, nhân cơ hở, NG liền bắt đầu phân hóa, một phương nhân chủng liền lại biến thành sinh vật cấp thấp. Cho nên ngươi kiên quyết ngăn cản quốc tế mới liên minh loài người khuyết trương. Ta có thể hiểu ngươi. U nói, cho nên, ta để cử Vương Thông Thành vì quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan, kỳ thật cũng là nghị cân bằng một thoáng cái này trong liên minh, người Đông Phương cùng người phương Tây thế lực, cái này liên minh, kỳ thật ta muốn tạo thành một vật phương lẫn nhau cân bằng, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau đều có quyền chế ước, lẫn nhau đều cạnh tranh thể cộng đồng. Hai phái đều có ích lợi của mình, đều có ý nghĩ của mình, công kích lẫn nhau. Nhưng mục đích chỉ có một cái, chính là vì toàn sự phát triển của loài người. Ý nghĩ này rất tốt. Tô Kiếp gật đầu, cái này đích xác là một cái mạch suy nghĩ, cái kia huấn luyện viên ngươi ý tứ, là muốn cho ta mang theo điểm đạo tập đoàn cũng gia nhập trong đó. Không. U khoát khoát tay, ngươi không thể gia nhập. Nếu như ngươi gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, như vậy cái này liên minh cách cục liền sẽ triệt để phá hư, Đông Phương thế lực triệt để áp đảo Tây Phương thế lực. Ta đây nhọc nhằn khổ sở thành lập một cái cân bằng cũng sẽ bị phá hư. Ta sở dĩ gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, là một cái cân bằng người thân phận tới làm trong đó Tây Phương thế lực lớn mạnh một chút, ta liền tăng cường Đông Phương thế lực huấn luyện, làm Đông Phương thế lực mạnh mẽ, ta liền sẽ tăng cường Tây Phương thế lực huấn luyện, theo Đông Phương huyền học góc độ đi lên nói, ta là một cái điều chỉnh âm dương tồn tại. Khó trách ngươi trở nên mạnh mẽ như thế. Tô Kiếp tầm mắt ngưng trọng, nội tâm của ngươi chỗ sâu đã triệt để từ bỏ Đông Tây phương văn minh thừa kiến, đem bọn nó xem thành âm dương nhị khí, lẫn nhau điều trị, chính ngươi là người phương Tây, nhưng cũng không cho rằng Tây phương văn minh là nhất định phải chiếm cứ vị trí chủ đạo, ngươi mặc dù tinh thông yêu quý Đông phương văn hóa, nhưng cũng không cho rằng Đông Phương triết học có khả năng vượt mức quy định tại thế giới bao nhiêu năm. Này lên kia xuống, âm dương tuần hoàn, ngươi đem này quốc tế mới liên minh loài người cho rằng là ngươi tu hành nơi trốn, tại đây loại tu hành bên trong, ngươi nắm giữ đến một loại cân bằng tính. Không sai, liền là một loại cân bằng tính, kỳ thật, ngươi cũng biết, ngươi chính mình đạo liền là cân bằng, ngươi tại trưởng khống thân thể ngươi cùng thế giới tinh thần bên trong một loại vi diệu cân bằng. U nói, bất quá, cân bằng của chúng ta khác biệt. Tô Kiếm nói, bất đồng nơi nào? U hỏi, ngươi theo đuổi là một loại tuyệt đối cân bằng, một loại hoàn mỹ cân bằng, thủy chung muốn xử tại một cái ổn định trạng thái. Mà ta theo đuổi là một loại động thái cân bằng, một loại không hoàn mỹ cân bằng. Hoặc là nói, là một loại có co giãn cân bằng, này loại co giãn cân bằng là nhất định, tỉ như Đông Phương cùng Tây Phương người nào tới lãnh đạo vòng tiếp theo tiến hóa cách mạng. Bên trên một vòng là Tây Phương lãnh đạo cách mạng công nghiệp, thế là Tây Phương thế giới giành trước Đông Phương mấy trăm năm, bản thân cái này kỳ thật cũng không phải là một loại cân bằng, mà một vòng này, nếu như Đông Phương dẫn trước, cũng áp chế Tây Phương mấy trăm năm. Thoạt nhìn là không công bằng, có thể. Cùng lần trước so sánh, hai bên đều dẫn trước mấy trăm năm, vậy có phải hay không cũng xem như hòa nhau. Tô Kiếp nói, kỳ thật, trên cái thế giới này cân bằng, bản thân liền là một loại không công bằng, nếu như truy cầu tuyệt đối cân bằng, cái kia bản thân kỳ thật liền là lựa chọn sai lầm đi. Trên lý luận là như thế này. U nói, cân bằng, luôn là có một cái dao động. Thế nhưng lần này khác biệt, lần trước cách mạng công nghiệp, Tây Phương thế giới giành trước, thế nhưng Đông Phương thế giới có đuổi theo tới cơ hội. Thế nhưng lần này tiến hóa cách mạng, hoặc là nói là người mới loại cách mạng, một khi bỏ qua, liền rốt cuộc không đuổi kịp, tiến hóa thành công một phương, tiếp tục trở thành địa cầu chúa tể, lạc hậu một phương, liền sẽ trở thành tan biến chủng tộc, cũng không có cơ hội nữa quật khởi. Cái kia không ngại có khả năng thử một lần. Tô Kiếp nói, trước hết để cho Đông Phương tiến hóa dẫn trước mấy chục năm lại nói, nếu quả như thật sự tình phát sinh loại biến hóa này, như vậy còn có thể có vãn hồi chỗ bước. Không có cách nào vãn hồi. U nói, chúng ta không phải cứu thế chủ, cũng không phải chân chính thần, chúng ta cũng là tiến hóa thủy triều bên trong một thành viên. Làm mỗ một số chuyện một khi mở ra tiến lên quy tích, liền không còn cách nào ngăn cản. Nếu quả như thật nhường một phương nào dành trước mấy chục năm, như vậy tiếp xuống đại thế, chúng ta cũng không thể ra sức. Tại tương lai trong mấy thập niên, chúng ta cũng có khả năng muốn lạc hậu. Tỷ như ngươi, tại ta xem vận mệnh của ngươi bên trong vòng 3 năm sau đó bên trong, ngươi liền bị Vương Thông đè lên đánh, cuối cùng rời khỏi lịch sử sân khấu, thậm chí có khả năng bị hắn giết chết. Cái này thị trường sông sóng sau đè sóng trước. Ngươi thật thấy được vận mệnh của ta. Tô Kiếm hỏi. Không sai, ngươi là ta huấn luyện qua bên trong, đến cho đến trước mắt, xuất sắc nhất một cái, ta làm sao có thể không quan sát vận mệnh của ngươi. Nói như vậy, càng là cường giả, vận mệnh càng là khó tính, bởi vì một cường giả, năng lượng của hắn lực ảnh hưởng sẽ rất lớn, phóng xạ mặt cũng sẽ rất rộng, nhân quả cũng là nhiều, tin tức cũng tự nhiên là thiên đầu vạn tự, nhất là ngươi, hiện tại tin tức của ngươi khó bề phân biệt, phóng xạ rộng, không phải ta gần nhất tu vi lại tăng cao hơn một chút, căn bản nhìn không thấu vận mệnh của ngươi. U thở dài một cái. Chẳng lẽ vận mệnh của ta, liền rơi vào kết quả như vậy? Tô Kiếp nghe xong, tuyệt không hoảng, ngược lại là cười. Tại tính toán của ta bên trong, hoặc là nói, tại ta tóm được ngươi chưa tới trong tin tức, chính là như vậy. U nói, mà lại đến cho đến trước mắt, kỳ thật vẫn là tại dựa theo ta chỗ tóm được tin tức tại đi. Thế nhưng ta biết, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Ta cũng không tin cái này vận mệnh. Tô Kiếm nói, bất quá nếu là ngươi tóm được đến tin tức, như vậy ta cũng coi nó là thành một sự kiện mà đối đãi. Ngươi muốn giết Vương Thông? U hỏi. Không. Tô Kiếm nói, kỳ thật ta rất chờ mong hắn tốc độ cao trưởng thành tới giết ta. Vận mệnh cái đồ chơi này, liền là một loại lớn nhất khả năng quy luật, kỳ thật vẫn là rất khó nghịch chuyển. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đều là một loại tu hành, kỳ thật tại Đông Phương văn hóa bên trong, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi vận mệnh con người, tỉ như làm việc thiện tích đức. Thậm chí là nhất niệm làm thiện, đều có thể nắm vận mệnh hoàn toàn thay đổi, vận mệnh cũng là một loại tin tức, mà tin tức, là theo tâm ý của mình mà thay đổi. Nói cách khác, cá thể vận mệnh, phần lớn thời điểm, là chính mình nội tâm quyết định. Dĩ nhiên, còn có một loại mạnh mẽ bên ngoài quán tính. Chương 918, không dính nhân quả ta chiếu chúng sinh vĩnh viễn không bao giờ động. Tô Kiếp chưa bao giờ nói láo, U cũng chưa bao giờ nói láo, hắn chỗ đã thấy Tô Kiếp vận mệnh, tuyệt đối không phải hù dọa. Hoặc là nói chuyện giật gân, tại Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm tạo thành bóng mờ cái gì, mà liền là đơn thuần kể một kiện chân tướng sự tình. Tô Kiếp cũng tin tưởng U tóm được chưa đến tin tức là kỳ chủ không rời mười. Mặc dù hắn tu vi hiện tại là như mặt trời ban trưa, quét ngang vô địch, có thể thời đại này người tiến bộ rất nhanh,

chỉ sợ còn có một số khoa học đạo lý ở trong đó. Chương 919, hồn khí hộp sinh mệnh trong thủy tinh cầu nói khắc tinh. Thủy tinh cầu trên bàn không ngừng chuyển động, trong đó tựa hồ loáng thoáng lóe ra tới một chút kỳ quái hình ảnh, dĩ nhiên đây đều là ảo giác, mà cũng không phải chân thực hình ảnh, bất quá người nếu như thời gian dài nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, khẳng định sẽ huyễn tượng mọc thành bụi. Thủy tinh cầu bản thân chất liệu, kỳ thật cũng có thể đối tin tức huyết tán cùng tụ tập được đến tác dụng rất lớn. Thậm chí đối một ít vật chất tối cũng có thể tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần lợi dụng được, là có thể phát huy ra một chút thần bí học thượng tác dụng. Đối với Đông Phương Huyền Học tới nói, thủy tinh cầu nhưng thật ra là một loại pháp khí. Mọi người trong lòng, đối thủy tinh cầu ấn tượng đầu tiên liền là thần bí. Cho nên thủy tinh cầu bình thường đều dùng tới chơi ma thuật, ảo thuật, đo vận mệnh, bói toán sự tình. Cha Vương Đan quan sát thật lâu, vẻ mặt một hồi tái nhợt, tựa hồ là phí hết tâm huyết. Đột nhiên, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nắm thủy tinh cầu nhuộm đỏ, này mới chậm rãi thu lại, mới mở miệng nói xong, không sai, đến cho đến trước mắt, ta chỗ đã thấy chẳng diện là tại 3 năm sau một ngày nào đó, Vương Thông sẽ đem Tô Kiếp triệt để giết chết, tự tay hủy diệt toàn bộ điểm đạo tập đoàn, sau đó hắn sẽ khống chế chúng ta toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người. Thế nhưng, tại hắn đỉnh phong nhất thời điểm, khắc tinh của hắn xuất hiện, đem hắn cũng giết chết, cuối cùng tình cảnh, liền là như thế, khắc tinh của hắn, là chúng ta Tây Phương huyết thống một thiếu niên, tuổi tác gần giống như hắn. Thế nhưng người kia là ai, ta cũng không biết, thậm chí coi nhờ. Là tin tức cũng vô cùng mơ hồ. Ta trước mắt chỗ đã thấy, cứ như vậy nhiều mà thôi. Phải không? Cái kia kết cục này đối với chúng ta mà nói, là tốt vô cùng. Mấy cái cự đầu cao hứng trở lại, bọn hắn biết, cha Vương Đan tiên đoán xác suất chúng phi thường cao, đối với tương lai nhóm nó. Trên cơ bản không có người có khả năng so với hắn, bởi vì hắn bản thân kết cấu linh hồn, liền là một cái tiên tri. Tại tiên đoán phương diện, thậm chí hắn so ủ đều mạnh hơn một chút. Đây là thuật nghiệp hữu chuyên công. Cha Vương Đan mặc dù là tân nhân loại, nhưng thân thể cách đấu phương diện, hắn cũng không là hết sức lành nghề, đang kiếm nghiên cứu khoa học phương diện, cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng ở tiên đoán phương diện, hắn liền là chuyên nghiệp thần côn. Nghe nói hắn vừa ra đời, liền có thể tiên đoán rất nhiều thứ. Đây là bẩm sinh năng lực, sau này dần dần nắm năng lực của mình mở rộng. Kỳ thật, lời tiên đoán của ta cũng xuất hiện sai lầm. Cha Vương Đan đạo, sự tình cũng không có lạc quan như vậy, bởi vì ta đã từng thấy qua, đầu, cũng chính là ngươi, hẳn là tại một năm trước liền bị Tô Kiếp giết chết. Bởi vì trên lý luận tới nói, Tô Kiếp là khắc tinh của ngươi. Thậm chí tại phỏn, ngươi cũng cần phải bị Tô Kiếp giết chết. Bởi vì tại mệnh lý bên trên, Tô Kiếp cũng khắc chế ngươi. Thế nhưng hiện tại các ngươi đều không có chết. Vận mệnh liền phát sinh biến hóa kỳ diệu. Mà lại tại mệnh lý bên trên, Tô Kiếp tựa hồ cũng không nữa khắc chế các ngươi. Ta phát hiện, là Tô Kiếp tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đang không ngừng cải biến vận mệnh của mình. Hoặc là nói là hắn đang thay đổi tương lai của mình tin tức tạo ra một loại quan tê. Ính. Loại kỹ thuật này cùng thủ đoạn, là phi thường cao cấp. Chúng ta mặc dù tiến hành nghiên cứu, nhưng trên thực tế chỉ có thể tại một chút năng lượng nhỏ nhân thân bên trên thi triển. Quốc tế mới liên minh loài người là có thể tiến hành cải mệnh. Lúc trước Tô Kiếp đi xem Mễ Tiên Sinh thời điểm, phát hiện Tề gia phụ tử đã sớm phá sản mà chết, nhưng lại thịnh vượng phát triển, cuối cùng mới phát hiện, bọn hắn là bị người khác sửa lại mệnh, này loại cải mệnh thủ đoạn phi thường kỳ diệu, đã không phải là trên ý nghĩa huyền học cải mệnh, mà là có lý luận thao tác tính tất yếu. Kỳ thật, cải mệnh thứ này, từ xưa đều có. Nhất là Đông Phương, rất nhiều hòa thượng đạo sĩ huyền học nhà, đều sẽ cải mệnh, nhưng loại thứ này kinh nghiệm học, có tính ngẫu nhiên. Lúc linh lúc mất linh. Giống như là cũ trung y dì, một cái nhân sinh bị bệnh, trước xem là bệnh gì, sau đó hạ dược, 70-80% có thể đem một chút tật bệnh chữa trị xong. Nhưng khiến cho hắn chân chính nói ra nguyên lý gì đến, cũng chỉ có thể đủ nói cái gì tà khí xâm lấn, hàn khí vào cơ thể, ngũ hành mất cân đối, khí huyết không cùng bên trong đổ vào tới. Mà hiện đại y học thì khác biệt, bệnh gì rõ rõ ràng ràng, là vi khuẩn vi rút đưa tới liền sắt trùng trừ độc. Là trong cơ thể tế bào bệnh biến liền tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, hoặc là giải phẫu cắt bỏ, dùng loại thuốc nào, có thể cùng thân thể sinh ra cái gì phản ứng hóa học, đều toàn bộ là một bộ thành thục lý luận. Độ chính xác phi thường cao, mà không phải loại kia dựa vào kinh nghiệm, dựa vào đoán. Trên thực tế, sở dĩ hiện đại cách mạng công nghiệp sẽ bị kéo ra, đây là bởi vì người Đông Phương đi vào một cái lầm lẫn, tổng là ưa thích đem đồ vật thần bí hóa. Động một chút lại nhắc lên triết học đi lên, âm dương ngũ hành. Bát quái dịch số các loại. Quả thật, thứ này có lẽ là một bộ cao thâm lý luận, nhưng không thích hợp đặt nền móng. Từ bỏ cơ sở khoa học, liền là không chung lâu cát. Làm khoa học muốn theo tế bào, phân tử bắt đầu nghiên cứu, một bước truy đến cùng nguyên lý. Cải mệnh cũng giống như thế. Kỳ thật cải mệnh là một hạng bao hàm toàn diện khoa học, bao hàm có tin tức học, vật chất tối học, không gian học, ý thức học, tâm lý học, hành vi học, đại chúng logic học các loại, tổ hợp lại, mới có thể dùng trở thành trọn vẹn hoàn chỉnh hệ thống. Mới có thể cải biến một người vận mệnh, mà cũng không là dựa vào suy đoán, dựa vào phong thủy bày ra, dựa vào làm cái gì việc thiện, dựa vào bái thần, niệm kinh, liền có thể trực tiếp cải mệnh. Khoa học cần chính là một cái hệ thống tính logic toàn bộ ôn hòa, sau đó làm được cộng hưởng đến cực cao xác suất chúng, mà không phải loại kia lúc linh lúc mất linh tìm vận may. Tô Kiếp Điểm Đạo tập đoàn bên trong, kỳ thật cũng có nghiên cứu phương diện này, La Đại Sư, Ma Đại Sư đã từng đều là đoán mệnh, cải mệnh cao thủ, nhưng bọn hắn bất quá là kinh nghiệm học thượng cao thủ, cầm tương đối liền là cổ đại Hoa Đà, biển thước cái này thần ý hề. Hoa Đà biết trong đầu của người ta có đồ vật, muốn mổ sọ lấy ra. Nhưng vật kia là cái gì, làm sao phòng ngừa cảm nhiễm, như thế nào tại mổ sọ thời điểm cam đoan bệnh nhân bất tử chờ các phương diện lại một khiếu không biết, đây là ý thức cùng hiện đại y học nối tiếp. Nhưng cơ sở còn kém xa lắm, là toàn bộ xã hội văn minh đẳng cấp không có tăng lên đi lên, mới có thể dùng khiến cho cá thể ánh mắt phát sinh biến hóa. Cho dù là thời cổ Hoa Đà biện thước, kỳ thật y học trình độ so ra, còn không sánh bằng hiện đại một cái y khoa học sinh. Theo cứ như vậy logic, có lẽ Tô Kiếp những người này hiện tại cơ hồ vô địch, nhưng nếu như đặt vào mấy trăm năm về sau, tại sinh mệnh khoa học, vật chất tối, tin tức khoa học phát đến đỉnh phong về sau, có lẽ hắn còn không sánh bằng một người bình thường. Thậm chí đều qua không được mấy trăm năm, dựa theo hiện tại này loại phát triển tốc độ, trăm năm, hoặc là sau 50 năm, thế giới liền hoàn toàn khác biệt. Ta nhìn thấy cũng là như thế này, nhưng vận mệnh hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ bị trên phạm vi lớn cải biến, thậm chí chúng ta chỗ đã thấy, này chưa hẳn liền là chân tướng, có thể là một loại giả tượng. U nói, đầu lĩnh, đích thật là không có chết. Tài phỏn tiên sinh cũng không có chết, mạng của bọn hắn cũng bị cải biến. Có một số việc, liền phải đi không nhìn một bước. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền bắt đầu bỏ phiếu, tuyển ra giới thứ nhất thủ tịch. Chấp hành quan đi, thủ tịch chấp hành quan nhiệm kỳ chúng ta liền định là 3 năm một tuyển, nếu như tại trong vòng 3 năm, Vương Thông vô phương giết chết Tô Kiếp, cái kia dù như thế nào, cũng không có thể khiến cho hắn làm thủ tịch chấp hành quan, đồng thời chúng ta cũng muốn hạn chế quyền lực của hắn, hắn bất quá chỉ là một cái người phát ngôn mà thôi. Bất cứ chuyện gì, đều muốn thông qua chúng ta nguyên lão hội bỏ phiếu. Đồng thời, ta kiến nghị, tại về sau, chúng ta nguyên lão hội có khả năng chia làm đông tây hai phương, người đông phương tại đông phương nguyên lão hội, người phương tây tại tây phương nguyên lão hội. Dĩ nhiên, nếu như người đông phương thật sự là thừa nhận văn hóa tây phương, cũng có thể vào đông phương nguyên lão hội, đồng dạng người phương tây cũng có thể gia nhập tây phương nguyên lão hội. Hết thể dùng ngươi tinh thần nội hạch cùng nội tâm tình cảm làm chủ đạo, cũng không là huyết thống luận. Lúc này, có vị cự đầu đưa ra kiến nghị. Ta kiến nghị, tái thiết lập một cái trung lập phái. U nói, kỳ thật trên cái thế giới này trận doanh, chia làm tam đại, làm hỗn loạn, thủ tự, trung lập. Này mới xem như hoàn mỹ. Ta cũng đồng ý, nếu như đơn thuần đông phương phái, tây phương phái, thật sự là quá đơn điệu, gia tăng một cái trung lập phái, có thể hòa hoãn không khí, theo bên trong điều đỉnh. Lúc này, tại phỏn tiên sinh, mật hoan tiên sinh mấy người cũng kiến nghị, kỳ thật bọn hắn cũng là trung lập phái. Rất nhanh, rất nhiều cự đầu đều đồng ý. Bọn hắn họp hiệu suất 10 phần nhanh, tinh thần trao đổi lẫn nhau, câu thông, định ra phương án, cuối cùng xuất ra kết quả. Toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người tại lần lượt hội nghị bên trong, trở nên càng thêm có trật tự, kết cấu hóa cũng càng ngày càng hợp lý, trong đó một chút không hài hòa nhân tố, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên dung hiệp. Lúc này, Tô Kiếp đứng ở bên ngoài, nhìn phía xa trên mặt biển cái kia lớn kiến trúc lớn, đang quan sát quốc tế mới liên minh loài người khí vận. Hắn phát hiện một việc, cái kia chính là mình khi tiến vào quốc tế mới liên minh loài người trước kia, cái này liên minh khí vận kỳ thật hết sức lỏng lẻo. Làm theo ý mình, lẫn nhau đều có chính mình tính toán, kỳ thật xưng là năm bẻ bảy mảng cũng không đủ. Thế nhưng bây giờ rời đi, cái này quốc tế mới liên minh loài người khí vận thế mà cao tốc ngưng tụ, bắt đầu đoàn kết, mọi người ý kiến lẫn nhau thống nhất, dung hợp, hợp thành chân chính một cái liên minh, hoặc là nói đã không phải là liên minh, mà là một cái to lớn cơ cấu. Nói cách khác, chính mình xông vào trong đó, mặc dù diều võ dương ai một phiên, nhưng trên thực tế là gia tốc cái này liên minh chỉnh hợp. Nếu như không phải mình, cái này liên minh muốn đạt thành một cái nào đó thống nhất ý kiến, còn không biết phải bao lâu. Thế nhưng hiện tại, cái này chỉnh hợp lại đã đạt thành ý kiến thống nhất liên minh, chẳng mấy chốc sẽ bạo phát đi ra siêu cường thống trị lực lượng. Kỳ thật, cái này cũng hết sức phổ biến, bên ngoài lực lượng xâm lấn, là chỉnh hợp nội bộ mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, trong đó bộ mâu thuẫn vô phương giải quyết, dựng nên một cái ngoại địch, tạm thời buông xuống chỗ coi ân oán, đây là trong lịch sử thường xuyên phát sinh qua sự tình. Đây là chuyện không có biện pháp, đầu tiên

Ngược lại này không phải chúng ta muốn quan tâm sự tình. Ta hiện tại chỉ nghĩ con của chúng ta xuất sinh, sau đó lớn lên, xem làm sao dạy bảo hắn. Trương Mạn Mạn sờ soạn một thoáng bụng của mình. Vậy chúng ta đi về trước đi. Tô Kiếp nói, đúng rồi, cha ngươi hiện tại thế nào, khiến cho hắn cũng trở về quốc, không muốn làm Trương gia những chuyện kia. Ta tại Minh Luân Võ Giáo phủ cận mua một khối, kiến tạo một cái Trương thị trang viên, Trương gia đệ tử toàn bộ trở về. Bằng không mà nói, tương lai có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cái này ta biết, ban đầu chúng ta Trương gia những năm này tại nước Mỹ phát triển được còn có khả năng, nhưng quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau, hết thể cũng thay đổi. Việc buôn bán của chúng ta khắp nơi bị chế ước, rất khó tiến hành khai triển, căn bản liệu bọn hắn có điều, trước mắt cũng chỉ có về nước bên trong phát triển. Trương Mạn Mạn gật đầu. Trương Mạn Mạn có phụ thân là Trương Hồng Thanh, năm đó còn muốn giết chết Tô Kiếp, không phải Tô Kiếp lợi dụng một chút công phu bên trên kỹ thuật, chỉ sợ cũng bị giết chết. Bất quá Tô Kiếp cũng không là hết sức so đo. Dù sao hắn hiện tại cũng thành đối phương con rể. Mà lại hiện tại Trương Hồng Thanh cũng nhận rõ ràng sự thực, căn bản không có tư cách cùng Tô Kiếp tranh, thành thành thật thật làm cha vợ tương đối hiện thực. Chương 921, giai tầng cắt đứt quan mới đến đốt ba đống lửa. Trương Hồng Thanh tu vi cũng cực cao, hiện tại cũng đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới, bất quá lại không phải dựa vào chính hắn tu hành, mà là dựa vào Trương Mạn Mạn chuyển vận một chút lý niệm cùng khoa học kỹ thuật. Dựa theo thiên tư của hắn cùng vận mệnh quy tích, kỳ thật hắn là không thể nào đến tân nhân loại cảnh giới, có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Trương Mạn Mạn đến cảnh giới cực cao, không có lý do gì không dẫn lao phụ thần một thanh. Đương nhiên, Trương Hồng Thanh bản thân cũng là cự đầu đại lão, tại ám thế giới đã từng uy danh hiển hách, thậm chí tại phỏn tổ chức năm đó xuất động u mới đả thương hắn. Đã từng phong hàng lịch đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá bèo dạt mây trôi, thế hệ trước cũng dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Mà hàng tiểu bối cao thủ bắt đầu phiên vân phúc vũ. Nói đến, coi như là Tô Kiếp, kỳ thật tuổi tác cũng dần dần lớn lên, đã đến 30 tuổi, mặc dù thoạt nhìn tuổi của hắn như cũ không lớn bộ dáng, nhưng đó là bởi vì hắn đã giải quyết nhân sinh tứ đại khổ bên trong ba cái dưới. Nhân sinh tứ đại khổ, sinh lão bệnh tử, Tô Kiếp đã giải quyết sinh lão bệnh, còn có nửa cái chết chỉ có cuối cùng nửa cái chết không có giải quyết hết, một khi giải quyết, hắn liền thành thần thoại. Chỉ bất quá, vấn đề này đến hiện tại mới thôi, là khó giải. Khoa học bên trên cũng là nhận định chết là quy luật tự nhiên không thể cải biến, thế nào sợ không phải sinh mạng thể, cũng có hủy diệt mục nát thời điểm, chớ nói chi là sinh mạng thể. Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp ngay tại này tha hương nơi đất khách quê người trên đường phố tản bộ, lúc này đã là đầu mùa đông, thời tiết đã vô cùng lạnh lẽo, nhất là thế giới này kim dung trung tâm là dựa vào gần vùng băng giá, thấp kém nhất hâm nóng có khả năng đến âm hơn 10 độ, bình thường người đi tại trên đường cái đều nhất định muốn che đến cực kỳ chặt chẽ mới không còn bị đông. Thế nhưng, Tô Kiếp thấy được trên đường cái rất nhiều kẻ lang thang, đều hề phải co quắp tại đường đi nơi hẻo lánh, tại bọn hắn sau lưng, là nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, bên trong điều hòa không khí hơi ấm chưa từng có ngừng qua. Thế nhưng tại cửa ra vào giống như lang ưng bảo an, còn có tự động hệ thống theo dõi, này chút kẻ lang thang chỉ có thể tại bên ngoài bị đông, không thể đi vào tránh rét. Cả tòa thành thị nhìn ra được, giàu nghèo khoảng cách càng lúc càng lớn, có chút kẻ lang thang xem vận mệnh của bọn hắn. Đoạn thời gian trước tựa hồ là vẫn là giai cấp tư sản dân tộc, tại một cái công ty lớn đi làm, thế nhưng đột nhiên xuất hiện giảm biên chế dẫn đến bọn hắn thất nghiệp, qua một thời gian ngắn còn không tìm được việc làm, liền thành kẻ lang thang. Chuyện như vậy kỳ thật tại vài thập niên trước liền bắt đầu diễn ra, tiền lương giai tầng bởi vì đột nhiên thất nghiệp, chưa đóng nổi tiền thuê nhà, không trả nổi phòng vay, hoặc là bởi vì bị bệnh, một trận tiền chữa bệnh dùng, liền trực tiếp không có gì cả. Mặc dù bọn hắn có tật bệnh đáng tin, có thể là đáng tin cũng vô cùng đắt đỏ, lại nói có chút tật bệnh, trừ mở an toàn, kỳ thật cũng muốn tê. Tự móc tiền túi không ít tiền. Tại quốc gia phương Tây, có chút tật bệnh là không thể đủ đi đáng tin, tỉ như nha khoa. Rất nhiều người giai cấp tư sản dân tộc đều móc không nổi xem răng tiền tới. Mặc dù mặt ngoài trôi qua ngăn nắp, nhưng trên thực tế mỗi tháng đều túi không không, đầy người mắc nợ, chỉ cần một không phát tiền lương, lập tức liền biến thành nghèo rất mùng tơi. Bất quá gần nhất những chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì làm trí tuệ nhân tạo tiến bộ, người máy xuất hiện, hàng loạt người máy tiến nhập nhà máy, thay thế công nhân, thậm chí bắt đầu thay thế nghề phục vụ, kim dung, tài vụ, kiểm tra, y sinh, chương trình khai phá, truyền thông truyền bá các loại, cứ như vậy, dẫn đến càng nhiều người thất nghiệp. Hiện tại một loại tình huống đang biến hóa lấy, tại Tây Phương đại đa số trong xã hội, cái kia chính là khoa học kỹ thuật cũng không có khiến cho người bình thường trôi qua càng tốt hơn, ngược lại là nắm càng nhiều người bình thường đẩy hướng vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Đương nhiên, nếu như bản thân là loại kia siêu cấp phú hào, như vậy thì sẽ hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang tới hàng loạt chỗ tốt, tu kiến cao đại trang viên, mới nhất khoa học kỹ thuật bảo an, cho dù là người bình thường cầm thương cũng vô dụng, hết thảy đều là trí tuệ nhân tạo phanh lại hóa, đã căn bản không cần người bình thường tới tiến hành phục vụ. Mà lại siêu cấp phú hào còn có khả năng hưởng thụ cao cấp chữa bệnh, gần như không sẽ xảy ra bệnh, gen xuyên tạc, IQ siêu cao, thể năng siêu cường, bọn hắn hậu đại vượt xa người bình thường. Dạng này xã hội cắt đứt, vô cùng lợi hại, Tô Kiếp cơ hồ là có khả năng đoán được, tiếp tục như vậy, tiếp qua 10 năm, mấy chục năm, Tây phương xã hội 99% người bình thường sẽ triệt để lưu lạc, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, mà siêu cấp phú hào lại biến thành chân chính thần. Kỳ thật, đây là một cái tuyệt vọng hình thái xã hội. Tô Kiếp cũng biết, quốc tế mới liên minh loài người tuyệt đối thấy được điểm này. Nhưng cũng nhìn không ra bọn hắn nhằm vào tình huống này, sẽ có cái gì bổ cứu động tác, thậm chí bọn hắn cảm thấy cứ như vậy, có thể bảo trì ích lợi của mình không bị tổn hại, có thể thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn duy trì ích lợi của mình. Cái này là đã được lợi ích người tư duy quán tính. Thà rằng xã hội không tiến bộ, cũng không thể nhường người ngoài vượt qua chính mình. Còn tốt Đông phương hình thái xã hội tương đối tốt, mặc dù tại tân nhân loại số lượng bên trên kém xa tít tắp Tây phương xã hội, nhưng cuộc sống của người bình thường là càng ngày càng tốt, tài nguyên cũng càng ngày càng phong phú. Có thể nói, Tây phương xã hội tân nhân loại ở vào bùng nổ trạng thái, nhưng thật ra là xây dựng ở nghiền ép nhân sinh bình thường tồn không gian trên cơ sở thành lập, thuộc về tát ao bắt cá. Mà Đông phương xã hội thì có một loại hậu tích bạc phát xu thế. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn tản bộ ở giữa, nhưng thật ra là đang tự hỏi hình thái xã hội, Đông Tây phương khí vận, bất luận cái gì nhỏ xíu địa phương, cũng không chịu buông tha. Đây thật ra là một loại cực kỳ mênh mông tu hành, nắm xã hội loài người đại thế đặt vào thế giới tinh thần của mình, tiến hành thôi diễn, nắm chúng sinh vận mệnh cùng vận mệnh của mình sắp xếp như ý, quy nạp, tạo hóa tự nhiên, càn khôn vạn vật đều tại trong lồng ngực, tùy ý bắt chẹt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đến, càng là mạnh mẽ cá thể, càng là rất khó thai nghén hậu đại. Cái này cũng là cái vấn đề. Tỷ như Trương Tân Xuyên, kỳ thật kết hôn rất lâu, nhưng chết sống đều không có tiểu hài. Dùng khoa học kỹ thuật cũng phân tích, nói là gen kết hợp độ khó tương đối cao. Mặt khác, Triệu Hống, Liêu Long cũng không có tiểu hài. Này nguyên nhân trong đó, cũng không thể đủ một câu quy luật tự nhiên hạn chế tới biểu thị đi. Đó là huyền học, cùng cái gì thiên đạo hạn chế không sai biệt lắm. Cũng không là trên lý luận khoa học. Trương Mạn Mạn hỏi, còn có, chúng ta vì sao lại có tiểu hài? Chẳng lẽ là ngươi đột phá cảnh giới gì? Ta cũng tại nghiên cứu phương diện này vấn đề, này quan hệ đến di truyền học. Tô Kiếp nói, kỳ thật cụ thể chi tiết khoa học, ta cũng không có chân chính nghiên cứu ra được, ước chừng là mạnh mẽ giống loài, gen cùng gen ở giữa dung hợp, không phải như vậy hòa hợp. Hoặc là, nhân loại nếu như đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, sinh sôi thủ đoạn cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa, có thể vô tính sinh sôi. Bởi vì hiện tại kỳ thật chúng ta có thể dùng tinh thần sửa đổi tự thân gen, phân liệt tế bào chờ khoa học thủ đoạn tới tiến hành tách ra. Dĩ nhiên, giữa nam nữ sinh dục, trừ huyết nhục bên trên quan hệ bên ngoài, kỳ thật càng quan trọng hơn trên tinh thần cộng minh, hai người kết hợp, trên tinh thần sinh ra cộng minh, đối với thai nghén hậu đại cực kỳ tê. Giọng yếu, tinh thần có khả năng đột phá gen bên trên một chút trói buộc. Không nói những thứ này, hiện tại cần phải làm là nhường bảo bảo thuận lợi xuất sinh. Trương Mạn Mạn trong giọng nói tràn đầy tình thương của mẹ. Vậy chúng ta trở về đi. Quốc tế mới liên minh loài người sự tình đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống ước chừng có khả năng an phân mấy cái tháng, coi như là cái kia ta cái gọi là khắc tinh vương thông làm tới thủ tịch chấp chính quan, nhưng hỏa hầu của hắn còn rất nhạt, đối với ta trên tâm lý có một ít tâm tình sợ hãi, có thể thuận lợi đợi đến chúng ta bảo bảo xuất sinh. Tô Kiếp gật đầu. Chúng ta bảo bảo ra đời thời điểm, sẽ có hay không có kiếp số? Trương Mạn Mạn hỏi, ta luôn là lo lắng điểm này, nhưng cũng không muốn đi suy tính cùng nhóm nó, ngươi cái này làm ba ba. Chẳng lẽ không xem một thoáng? Tóm được một thoáng phương diện này tin tức sao? Hẳn là sẽ có một chút phiền toái, không gọi được kiếp số, yên tâm đi. Tô Kiếp lời, quốc tế mới liên minh loài người nội tình ta đã thấy rõ ràng, hơn nữa còn có một điểm trọng yếu nhất, coi như cái kia vương thông là ta cái gọi là khắc tinh, kỳ thật hắn cũng có khắc tinh. Ta không sai biệt lắm đã tìm được khắc tinh của hắn. Cái gì? Trương Mạn Mạn nghe thấy lời này vui vẻ, thế mà còn có loại chuyện này. Quả nhiên là sinh sinh tương khắc. Không có người nào là vô địch. Không sai, bất cứ chuyện gì cùng người, phong quang chẳng qua là nhất thời, không có khả năng vĩnh viễn treo ở trên trời, coi như là trên trời mặt trời, cũng có mặt trời mọc rồi lại lặn thời điểm. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, cùng Trương Mạn Mạn rời đi này tòa Tây phương lớn nhất thành thị. Sự tình lắng lại, ước chừng là hơn một tháng thời điểm, ám thế giới một chút không là người mới loại cao thủ đột nhiên phát hiện, quốc tế mới liên minh loài người tựa hồ an tĩnh rất nhiều, trong khoảng thời gian này, liên minh không nữa phái ra cao thủ bắt lấy một chút chuẩn tân nhân loại. Ngược lại là, tại chợ đen bên trong, hàng loạt một chút tân dược chảy ra. Những cái kia tân dược, đều là tăng cường thể năng cùng trí tuệ siêu cấp tân dược, trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù sinh vật chim, cũng bắt đầu tại ám thế giới chợ đen bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ám thế giới chợ đen bên trong gió nổi mây phun. Ban đầu, ám thế giới ám vong gần nhất thì chảy ra rất nhiều dược vật, thậm chí coi như là trước kia rất khó được sinh mệnh chi thủy hạng trong mắt một chút dược vật, đều có để bán. Dạng này kỳ thật cũng sẽ sáng lập ra một nhóm cao thủ đến, tỉ như một cái ám thế giới sát thủ, hoặc là thợ săn tiền thưởng, thậm chí là phần tử tội phạm, bản thân liền đủng có không tệ năng lực, có rất mạnh tu hành cơ sở. Một khi đạt được một ít khai phá cơ thể người tiềm năng dược vật, liền sẽ tăng nhanh như gió. Bước vào cường giả tuyệt đỉnh hành nghiệp. Lúc này, tại B thành phố, một gian rộng rãi trong sân, Tô Kiếp nhìn bên cạnh hai người, là Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm, hai nữ bụng đều phồng lên, bên trong bảo bảo tựa hồ không an phận đang động đánh lấy. Nhưng hai nữ không thể không biết thống khổ, ngược lại là đang thảo luận chuyện công tác. Gần nhất ám thế giới ám vong bên trên trùng kích rất lớn. Trương Mạn Mạn nói, quốc tế mới liên minh loài người hàng loạt tân dược, đủ loại tư liệu đều chạy truyền ra, bắt đầu khắp thế giới buôn bán, mà lại dùng chính là liên minh tệ. Đã bắt đầu ép buộc chúng ta điểm đạo tệ. Ban đầu tại ám thế giới bên trong, chúng ta điểm đạo tệ đã sát nhập tài phòn tệ và rất nhiều tiền ảo, chiếm cứ tuyệt đối quyền thống trị. Thế nhưng từ khi quốc tế mới liên minh loài người sau khi đi ra, phát hành liên minh tệ, liền bắt đầu ăn mòn phần của chúng ta ngạch. Ban đầu, bọn hắn ăn mòn cường độ còn chưa đủ, chúng ta cũng tại tiến hành tranh đấu. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, bởi vì bọn hắn quy mô lớn buôn bán khan hiếm sản phẩm, công nghệ cao dược vật, chúng ta đi. M đạo tệ so giá trị liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ngoài một năm, chúng ta điểm đạo tệ liền sẽ triệt để rời khỏi thị trường. Đây cũng là cái kia Vương Thông làm tới thủ tịch chấp chính quan về sau, bắt đầu nhằm vào chúng ta tiến hành chèn ép, hắn làm như vậy, có rất nhiều chỗ tốt, đệ nhất liền là đem chúng ta điểm đạo tệ thị trường số định mức cho đè ép ra ngoài, đệ nhị liền là lợi dụng mới liên minh loài người đặc quyền, mời chào thuộc hạ, những dược vật kia chảy vào đến ám thế giới bên trong, kỳ thật hắn liền sẽ đi phái người và những cái kia mua thuốc tiến hành câu thông, một cách tự nhiên liền sẽ thu phục tới. Còn có một chút, liền là mở rộng chính mình tài nguyên. Tô Kiếp nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn làm như vậy cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Chương 922, vật lý hiện tượng tùy ý tạo mệnh cũng không khó. Tiền ảo thứ này, sớm tại 20 năm trước lại bắt đầu, lúc ấy lúc đi ra, một viên tiền ảo là có thể thay đổi vạn đô la Mỹ, sau này tài phỏn tệ càng là lợi hại, thế mà đến mấy chục vạn đô la Mỹ một viên. Lợi dụng tài phỏn tệ, có thể mua rất nhiều thứ, vũ khí, tiểu mới khoa học kỹ thuật, tình báo, thuê bảo tiêu hoặc là sát thủ, chờ một chút. Tại ám thế giới ám vong giao dịch bên trong, chỉ cần có tiền ảo, là có thể mua được tại thế giới hiện thực bên trong căn bản là không có cách hưởng thụ được phục vụ. Trước kia, rất nhiều phú hào đối với tiền ảo cách nhìn liền là thuần túy lăng xê, thậm chí có một ít siêu cấp phú hào, cho rằng tiền ảo không đáng một xu, không có uy tín thư xác nhận, cũng không có thực thể làm thế chân vật. Nhưng càng về sau, một chút ám thế giới cự đầu thông qua tiền ảo tiến hành kết toán, giao dịch, tránh đi các quốc gia giám thị, làm ăn rất sảng khoái. Thế là tiền ảo mới chính thức bắt đầu hưng thịnh dâng lên. Làm tiền ảo thôi động người, tài phỏn tập đoàn là không thể bỏ qua công lao. Lại sau này, tân nhân loại nhiều hơn, các quốc gia lại cũng vô lực đối tiền ảo tiến hành giám thị, thậm chí liền bắt đầu chủ động gia nhập tiền ảo hệ thống. Bất quá, tại ám thế giới tối trong lưới, tiền ảo kỳ thật 10 phần hỗn loạn, ngoại trừ tài phỏn tập đoàn bên ngoài, rất nhiều thế lực đều tại phát hành chính mình tiền ảo, kiến tạo chính mình internet bình đài, tại chính mình internet trong bình đài. Chỉ có dùng chính mình tiền ảo mới có thể tiến hành mua sắm tương ứng thương phẩm hoặc là phục vụ. Tỷ như trước kia chiến thần An Bảo, ngay tại ám vong bên trên cũng thành lập chính mình khu vực giao dịch, phát hành tiền ảo chiến thần tệ, chỉ có dùng chiến thần tệ, mới có thể dùng mua sắm chiến thần An Bảo tiến hành phục vụ. Kỳ thật, đây cũng là biến tướng tiền của trò chơi. Tại một trò chơi bên trong, trước muốn đem tiền mặt nạp tiền đi vào, tiền mặt đổi thành tương ứng tiền của trò chơi, dùng tiền của trò chơi tới mua rất nhiều đạo cụ. Mà điểm đạo tập đoàn ở trong đó cũng thành lập chính mình giả lập bình đài, chỉ cần nạp tiền đi vào, đổi thành điểm đạo tệ, là có thể dùng điểm đạo tệ mua sắm đủ loại thương phẩm. Bất quá tại lúc ấy, điểm đạo tệ chiếm đoạt số lượng kỳ thật rất ít. Có thể là sau này, Tô Kiếp trực tiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh, Mật Hoàn Tiên Sinh, đã đạt thành hiệp nghị, thu mua Tài Phỏn lửng mật, thậm chí cả chiến thần An Bảo nghiệp vụ, thế là tại ám thế giới bên trong, liền thủ tiêu Tài Phỏn tệ, lửng mật tệ, chiến thần tệ, hết thảy đều đổi thành điểm đạo tệ. Kể từ đó, điểm đạo tập đoàn số lượng cơ hồ thành tối trong lưới duy nhất tiền tệ. Đây cũng là Trương Mạn Mạn chân chính muốn làm đại thủ bút. Nàng làm thành công. làm điểm đạo tập đoàn mang đến vô cùng to lớn giảm biên chế. Bởi vì, không có cái gì so phát hành tiền tệ càng kiếm tiền. Nhất là điểm đạo tập đoàn đủ loại phục vụ, khoa học kỹ thuật sản phẩm đều tại bán chạy, trí tuệ nhân tạo phục vụ sản phẩm càng là xuất sắc, rất nhiều siêu cấp phú hào đều nguyện ý nắm tiền mặt đổi thành điểm đạo tệ. Thậm chí tại chợ đen bên trong, điểm đạo tệ giá cả càng xào càng cao, vừa xa năm đó tài phòng tệ. Có thể nói, tại Tô Kiếp làm Lâm Thang thành lập tài thần mô khối trước đó, điểm đạo tập đoàn đại bộ phận nghiên cứu khoa học kinh phí đều là theo hạng mục này bên trong tới. Điểm đạo tập đoàn sản xuất rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, làm tài phòn tệ phát hành cung cấp vật chất cơ sở. Cho dù là hiện tại, cái này cũng lớn nhất khối tài nguyên, nhưng là bây giờ, quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan Vương Thông tiểu tử này, vừa lên vị, liền đối khối này tiến hành đả kích, ra tay không thể bảo là không tàn nhẫn, 10 phần tinh chuẩn, trực tiếp trước đoạn điểm đạo tập đoàn tài nguyên. Một khi nhường liên minh tệ chiếm cứ toàn bộ thị trường, nắm điểm đạo tệ đè ép ra ngoài, như vậy điểm đạo tập đoàn tài nguyên sẽ tổn thất hết sức một khối to, đây là thứ yếu, chủ yếu là nhường rất nhiều sản phẩm mất đi nguồn tiêu thụ, cũng sẽ mất đi rất nhiều khách hàng lớn. Một hạng nghiên cứu khoa học sản phẩm là cần thị trường. Nếu như không có thị trường, này nghiên cứu khoa học sản phẩm coi như là cho dù tốt, thu nạp không được nghiên cứu kinh phí, cũng sẽ ngừng sản xuất. Đây đối với nghiên cứu khoa học hạng mục là một cái trọng đại đả kích. Cho nên Trương Mạn Mạn xem xét, không để ý thời gian mang thai, liền muốn tiến hành xử lý. Không cần thiết. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngươi vẫn là thật tốt dưỡng thai, mặc dù nói dùng ngươi thể chất, cho dù là hiện tại chém chém giết giết cũng không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là nghỉ ngơi đến được tốt, khó được thanh nhàn một thoáng, đừng quản này chút phiền lòng sự tình, chuyện này, ta để cho người khác đi làm. Đây là việc lớn, cùng toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người đối kháng, ai có thể làm tốt. Trên thực tế, coi như là ta hiện tại tự thân xuất mã, cũng rất khó thay đổi cục diện. Cái kia Vương Thông hoàn toàn chính xác rất mạnh, lợi hại hơn là hắn hiện tại cánh chim đã đầy đạn, cái kia Phong Hàng Lịch, Ôn Đình, Long Mặt Nạ chờ ngươi đối thủ một mất một còn, đều đã quy thuận với hắn, hiện tại cũng đã thành quốc tế mới liên minh loài người cao tầng, càng ngày càng lớn mạnh, kể từ đó, chúng ta tranh đấu sẽ rất an thiệt thòi. Trương Mạn Mạn cau mày nói, không có việc gì. Tô Kiếp vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, Vương Thông hắn cho rằng là khắc tinh của ta. Ta hiện tại cũng lười ra tay với hắn, mà lại hắn cũng không có tư cách để cho ta ra tay. Hắn như thế tán thành khắc tinh, ta đây liền dùng khắc tinh của hắn đi đối phó hắn. Ngươi thật tìm được tiểu tử này khắc tinh. Đường Vân Thiêm mở miệng hỏi thăm, nàng hiện tại màu sắc như ngọc, thánh khiết mà xinh đẹp, khí chất cao quý ung dung, so với trước kia càng thêm tăng thêm một loại xuất trần mùi vị. Không sai biệt lắm, nhưng Vương Thông khắc tinh, kỳ thật đã bị mặt khác một cỗ thế lực thần bí cho chú ý, cái kia khắc tinh không tại chúng ta Đông Phương, mà là tại Tây Phương, nếu như ta đi, có thể sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cũng là không cần thiết, bất quá khắc tinh thứ này, liền là mệnh lý bên trên tương sinh tương khắc mà thôi, một tháng này, ta đã tìm hiểu ra tới rất nhiều thứ. Nhất là tại mệnh lý phương diện, ta đã không sai biệt lắm dung hội quán thông lần này có được tư liệu. Tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, có một cái hết sức lợi hại cơ cấu, kỳ thật cũng chính là cái kia người nước ngoài võ quán sau lưng cái kia nghiên cứu tin tức đoàn đội, cái đoàn đội này thao túng tin tức. Chiếm lấy khí vận, nhiếp vận cải mệnh, thuận buồm xuôi gì. Có, bọn hắn nghiên cứu đồ vật theo thần học, thần bí học, triết học tới tay, chuyển thành tin tức học, không gian học, đa duy thời không, có chút kế hoạch sơ bộ cùng lý luận, đều là ta không hề nghĩ tới. Ta tìm người, tạo nên hắn linh hồn, nhằm vào Vương Thông mệnh lý, sáng lập ra một cái khắc tinh chính là, cái này sáng lập ra khắc tinh, không kém chút nào nguyên bản khắc tinh, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Tô Kiếp lời nói này nói thật giống như là tùy ý có khả năng thao túng phàm người vận mệnh tạo hóa chi chủ. Ngữ khí của hắn đều đã triệt để siêu thoát, không ai có thể phỏng đoán hắn hiện tại đến một loại gì tinh thần cảnh giới. Còn có khả năng làm như vậy. Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn đều có chút giật mình, người đi một chuyến quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ sau khi trở về, tu vi cảnh giới tăng lên nhanh chóng, chúng ta đều hoàn toàn xem không hiểu, căn bản không biết ngươi bây giờ đến một loại bộ dáng gì tinh thần cấp độ. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, quốc tế mới liên minh loài người dù sao cũng là toàn bộ Tây Phương nhà khoa học hết thệ tinh hoa nghiên cứu, đủ loại đều có, tâm lý học, tin tức học, vật lý học, sinh mệnh học các loại, mỗi cái vĩ đại nhà khoa học, bọn hắn trong tư tưng điểm nhấp nháy, đều là suy nghĩ của ta điểm mù. Ta thu được 100.000 cái điểm nhấp nháy, tự nhiên là tăng lên. Tô Kiếp tư duy mặc dù rất mạnh, nhưng không thể tránh né cũng có điểm mù, cũng chính là làm sao đều không thể suy nghĩ đến địa phương. Mà rất nhiều vĩ đại nhà khoa học tư duy điểm nhấp nháy, cũng chính là linh quang lóe lên trong chớp mắt, nghĩ tới đồ vật, là siêu việt thời không. Tỷ như Nữu Tần linh quang lóe lên, cải biến nhân loại đối thế giới nhận biết. Này chút linh quang lóe lên chi chân quý, là người tu hành vô thượng diệu dược. Quốc tế mới liên minh loài người không biết tụ tập nhiều ít nhà khoa học, mỗi cái nhà khoa học đều là thiên tài trong thiên tài, nhân loại tinh anh, bọn hắn tại nghiên cứu bên trong, có nhiều ít linh quang lóe lên ngáy mắt. Có lúc, bọn hắn lấp lánh quần sáng thời điểm, chính mình cũng không có chú ý, sau đó liền quên đi, thế nhưng tin tức lại lắng động tại quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ, bị Tô Kiếp tóm được. Tô Kiếp đem những này lấp lánh linh quang tư tưởng, toàn bộ hấp thu, thôi diễn, khiến cho thế giới tinh thần của hắn đối khắp cả vũ trụ nhận thức được một loại 10 phần khắc sâu trình độ. Mà lại hắn nghiên cứu khoa học nhược điểm cũng bổ sung. Đối với điểm đạo tập đoàn tới nói, nghiên cứu khoa học nhược điểm kỳ thật rất nhiều, chip, vật chất tối, đều là nhược điểm. Hiện tại từng cái bổ sung về sau, thời gian ngắn là có thể có được mạnh mẽ lực bộc phát. Đương nhiên, Tô Kiếp bộ hoạch này chút nhà khoa học linh quang lóe lên tin tức, ủ cũng bộ hoạch. Phải biết, ủ là huấn luyện đám này nhà khoa học người, hắn khiến cái này nhà khoa học học được tu hành, rèn luyện thân thể, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, liền là muốn đạt được suy nghĩ của bọn hắn điểm nhấp nháy. Phàm là siêu cấp nhà khoa học, đều đối đủ loại ngành học có khắc sâu nhận biết. Suy nghĩ của bọn hắn thâm nhập vào ngành học bản chất bên trong, linh quang lóe lên ý nghĩ, nhất định là vũ trụ chi chân lý. Đây cũng là ủ mạnh như thế nguyên nhân. Tô Kiếp có thể nghĩ tới mạnh lên biện pháp, ủ cũng khẳng định có thể nghĩ đến. Bất quá Tô Kiếp còn có chính mình một bộ lý luận hệ thống, càng quan trọng hơn là, hắn có thể mượn Đông Phương đại vận. Về điểm này, liền là hắn mạnh như ủ địa phương. Con của chúng ta sắp ra đời rồi, cái kia Vương Thông có khả năng nhằm vào chúng ta. Mặc dù bây giờ mang thai trạng thái, đối tại lực chiến đấu của chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng đến cùng sẽ phân tâm. Trương Mạn Mạn nói, đối với người bình thường tới nói, mang thai ảnh hưởng hành động. Nhưng đối với tân nhân loại tới nói, này thật đúng là không tính là cái gì. Nhất là Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm, còn chưa không phải bình thường tân nhân loại, các nàng hiện tại so với quốc tế mới liên minh loài người bên trong một số bá chủ đều muốn lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là ta muốn làm. Tô Kiếp cười cười, ta trong mấy ngày qua lĩnh hội đồ vật không thể coi thường, vừa vận chuyển thụ cho các ngươi, liền là cải biến sáng lập mệnh lý thủ đoạn, đối cái kia Vương Thông có tính nhắm vào, nếu như Vương Thông nhắm vào các ngươi. Các ngươi là có thể cải biến mạng của mình lý, tại mệnh lý bên trên, khắc chế Vương Thông, cũng trở thành khắc tinh của hắn. Trên thực tế, các ngươi tùy ý biến hóa mạng của mình lý, có thể trở thành bất luận người nào khắc tinh. Chỉ cần là đối thủ, ngươi là có thể nhằm vào hắn mệnh lý, biến hóa ra khắc chế mệnh của hắn lý. Đây là cái gì công phu? Đường Vân Thiêm tầm mắt lấp lánh, nàng cũng là tinh thông mệnh lý, từ nhỏ đã học tập phong thủy huyền học, bằng không cũng sẽ không thời gian dài chiếm cứ bê đại đồ thư quán phong thủy trấn mắt. Sau này còn tại Tô Kiếp trợ giúp phía dưới, thu được bê thành phố văn vận trăm năm long mạch, thế nhưng nàng đối với Tô Kiếp loại thuyết pháp này, vẫn là chưa từng nghe thấy. Mạng của mình lý có khả năng theo đối phương mệnh lý mà thay đổi, biến hóa ra khắc chế đối phương mệnh lý. Này đó không phải là thiên biến vạn hóa thủ đoạn. Tại cổ đại thần thoại trong tiểu thuyết, có 72 biến, nhưng đó cũng là hình thể bên trên biến hóa, mà không phải mệnh lý bên trên biến hóa. Kỳ thật, một người mệnh là cố định, cho dù là thông qua một chút thủ đoạn có thể tiến hành điều khiển tinh vi, nhưng cũng không thể làm đến thiên biến vạn hóa, đó không phải là lộn xộn. Suy tư của người kỳ thật rất kỳ diệu, tư duy nếu như vận dụng tốt, hoàn toàn có khả năng khống chế rất nhiều vật chất tối. Tư duy, so với người hai tay càng thêm linh hoạt, nhân loại chúng ta, dựa vào hai tay, ban đầu đánh lửa, sau đó lợi dụng hỏa tới luyện sát, cuối cùng bước vào hiện đại văn minh, có thể nói hiện tại khoa học, đều là thành lập tại người trên hai tay. Thế nhưng, suy tư của người, so với hai tay càng trọng yếu hơn. Còn mệnh lý, đó là một loại tương lai xu thế quán tính, giữa người và người, lẫn nhau tiếp xúc, đều sẽ sinh ra sự tình các loại, những chuyện này, ẩn chứa nhất định logic tính, nhưng càng nhiều thời điểm, là không có logic. Này chút logic cùng không phải logic tổ hợp lại, liền là mệnh. Giống mạng của chúng ta, liền là lẫn nhau hấp dẫn. Nếu nhờ, dựa theo nguyên lai quy tích, chúng ta là không thể nào có hài tử, bởi vì đây chính là chúng ta mệnh. Thế nhưng, ta cải biến cái này mệnh, thế là chúng ta liền có hài tử. Làm sao cải biến cái này mệnh đâu? Là ta bóp méo tin tức đối tương lai ảnh hưởng loại kia đường dây. Tô Kiếp nói, cổ nhân đã từng nói, hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người. Thế nhưng ta bây giờ lại muốn nói, mệnh nhưng thật ra là có khả năng bị người đùa bỡn. Mệnh cũng bất quá là một loại cao cấp vật lý hiện tượng, cũng không thần bí. Chương 923, hai phe bố cục thủ đoạn cao thấp tự nhiên điểm. Trí tuệ nhân tạo người máy thiết kế tốt chương trình, liền sẽ dựa theo quy định chương trình vận chuyển. Kỳ thật người cũng giống như vậy. Người xuất sinh về sau, cũng là dựa theo một loại nào đó quy định quỹ tích sống sót. Đây là số mệnh. Mệnh, nói cho cùng, cũng là một loại cao cấp chương trình. Nhân loại kỳ thật cũng là tự nhiên thiết lập tốt chương trình, chẳng qua là quy luật lộn xộn, không cách nào khống chế, nhưng cũng không phải là không thể cải biến, không thể dự đoán. Từ xưa đến nay, liền có rất nhiều người trước nhìn thấy mạng của mình, sau đó thông qua đủ loại phương pháp cải biến, có thành công, có không thành công. Nhưng cơ hồ là hết thảy mọi người, đều đối vận mệnh sinh kính sợ. Chỗ nào giống Tô Kiếp dạng này, trông thấy một cái địch nhân cường đại, liền cải biến mạng của mình lý, nhường mạng của mình lý cùng đối phương tương khắc, khắc chết đối phương về sau, lại đem mệnh chuyển tới, đơn giản liền là tại đùa bỡn vận mệnh. Đùa bỡn vận mệnh người, tất nhiên sẽ bị vận mệnh đùa bỡn. Bất quá, đây đối với Tô Kiếp tới nói, là một câu hủ dọa người. Bởi vì, vận mệnh kỳ thật liền là một loại cao cấp chương trình, sửa đổi chương trình lập trình viên, chẳng lẽ sẽ bị chương trình đùa bỡn sao? Câu nói này bất quá là kẻ yếu đối vận mệnh bất đắc dĩ chi từ mà thôi. Tại khoa học trước mặt, hết thảy tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đã từng nhân loại cũng đối với tự nhiên sinh ra qua hoảng sợ, nhưng theo khoa học phát triển, tự nhiên cũng dần dần bắt đầu bị nhân loại chỗ chinh phục. Tại tương lai khoa học càng thêm phát đạt, có thể đi ra tinh hệ, như vậy địa cầu cũng sẽ triệt để bị nhân loại chỗ chinh phục. Hết thảy bất đắc dĩ đều là khoa học không đủ phát triển mà thôi. Cái này là không biết sợ nhà khoa học tinh thần. Không có cái gì là đáng giá mời sợ. Hiểu rõ chân tướng, liền không lại hoảng sợ. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp tinh thần ý thức khẽ động, lập tức một cỗ số liệu khổng lồ tín hiệu liền kết nối Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm thế giới tinh thần, cơ hồ là trong nháy mắt, hai nàng này liền hiểu Tô Kiếp chấu nghiên cứu ra được đồ vật. Hiện tại ba người thành lập tinh thần Internet. Tô Kiếp hiểu đồ vật, trực tiếp truyền lại, hai nữ cũng có thể lập tức lý giải. Lại nói, hai nữ tư duy năng lực vượt xa tân nhân loại. Nắm lý giải đồ vật chuyển hóa làm thực lực cũng không phải việc khó gì. Môn công phu này, đến lấy cái tên, cảm giác là từ xưa đến nay đệ nhất thần công. Đường Vân Thiêm cười nói, đây là khoa học, không phải công phu. Dĩ nhiên, công phu cũng là khoa học. Tô Kiếp nói, đây là thuộc về nhân sinh lập trình, gọi là tạo mệnh thuật cũng không phải là không thể được. Kỳ thật ta đảo rất là hiếu kỳ, người mệnh cùng mệnh khắc chế lẫn nhau về sau, thật người kia vô luận là thi triển thủ đoạn gì, đều không làm gì ngươi được. Người chính là khắc hắn. Lớn hơn nữa năng lực, lớn hơn nữa thần thông, đều không thể làm gì. Trương Mạn Mạn hỏi, từ xưa đến nay đều nói, thần thông không kịp thiên số, cái gọi là thiên số, cũng chính là mệnh. Vậy cũng không hẳn vậy. Tô Kiếp lắc đầu, nhưng nếu như mệnh lý bên trên bị khắc chế, như thế sẽ chiếm theo ưu thế cự lớn. Tỷ như hai người đánh bài, một phương có thể xem thấy lá bài tẩy của đối phương, như thế trên cơ bản liền sẽ 10 phần chắc 9. Chiếm cứ tiên cơ địa vị về sau, trên cao nhìn xuống. Chiếm hết lợi lộc. Đúng rồi, ta vừa rồi đột nhiên thấy được chính mình rất nhiều vận mệnh. Lúc trước vận mệnh, ta phát hiện một việc, cái kia chính là, ban đầu ta và ngươi duyên phận không phải rất đủ, không nên đi đến một bước này. Đường Vân Thiêm cười nhìn lấy Tô Kiếp, mạng của chúng ta cũng không tại cùng một cái quỹ tích lên. Có thể hiện tại thế mà cùng đi tới, ở trong đó đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Không sai, nếu như dựa theo bình thường mệnh lý, ngươi Loan Tinh là một nam nhân khác. Tô Kiếp cười. Nhưng ta vì ngươi cải biến kết cấu linh hồn, ở giữa nối liền nhưng thật ra là nắm mệnh lý của ngươi cũng thay đổi. Cứ như vậy, nhân duyên vận mệnh liền hỗn loạn. Ta rất hiếu kỳ. Đường Vân Thiêm cũng cười, đến tột cùng nếu như ta vận mệnh không thay đổi, xứng chính là người nam nhân nào. Hoặc là nói, trên cái thế giới này nam nhân, trừ ngươi ở ngoài, ai có thể xứng với ta. Đường Vân Thiêm cũng là trên cái thế giới này ưu tú nhất kỳ nữ, lòng cao hơn trời, bản thân cũng cao ngất, đích thật là ngoại trừ Tô Kiếp bên ngoài. Trướng mắt bất kỳ nam nhân nào. Tại thời gian rất sớm, gặp được Tô Kiếp, liền đã phương tâm tối hứa, trước đó, nàng cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm trải qua, thậm chí cũng không có đối bất kỳ nam nhân nào từng có màu sắc. Người tình cảm đều không phải là hoàn mỹ, riêng phần mình đều có thiếu hụt, thế nhưng hiện tại chúng ta rất hoàn mỹ. Nay kỳ thật chính là chúng ta cải biến vận mệnh kết quả, bất quá kỳ thật cải biến vận mệnh, có một ít cắn trả, này chút cắn trả sẽ cho cuộc sống của chúng ta tạo thành rất nhiều phiền toái. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, cái này cũng vẹn vẹn liền là phiền toái mà thôi. Càng ngày càng có ý tứ, ta tìm hiểu ngươi sáng lập ra tạo mệnh chi thuật, liền phát hiện ta trước kia kỳ thật có nhiều mặt khả năng, ta thậm chí thấy được nếu như không phải ngươi, chúng ta đường ra sẽ ra vấn đề rất lớn, sau đó ta sẽ bị ép gả cho một nam nhân khác, cả đời đều sẽ không vui sướng, lại càng không có hiện tại này loại thành tựu. Đường Vân Thiêm đang tìm hiểu chính mình đi qua, thấy được chính mình vận mệnh rất nhiều chi nhánh, thậm chí là tốt nhất một đầu chi nhánh. Đều không có hiện tại tốt đẹp như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước kia, đường gia đích thật là gặp được nhiều lần nguy hiểm, bị vũ gia bức bách lần kia không tính, còn gặp được một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ phiền toái. Đường gia mặc dù tinh thông tính toán, đối phong thủy mệnh lý bản thân liền có nghiên cứu, có thể người tính không bằng trời tính, thực lực của Đường Gia còn chưa đủ để khống chế vận mệnh, mà lại Đường Vân Thiêm trước kia thực lực mặc dù rất mạnh, có thể cùng tân nhân loại so ra, như cũ không tính là gì. Nếu như không gặp được Tô Kiếp, Đường Vân Thiêm là rất khó đến tân nhân loại cảnh giới. Là Tô Kiếp trực tiếp cải biến kết cấu linh hồn của nàng, sáng lập tiên nhân hình thức, khiến cho nàng nhảy lên trở thành trên cái thế giới này cường giả tuyệt đỉnh, so với bình thường tân nhân loại còn phải cường đại hơn nhiều. Ta nếu như không có gặp được ngươi, hiện tại kỳ thật còn có một khả năng khác tính, liền là Đường Gia bị một người mới loại tiêu diệt, ta cũng bị bắt đi, trở thành cái kia tân nhân loại đồ chơi. Tại ta một cái mạng vận chi nhánh bên trong, ta còn chứng kiến bê thành phố rất nhiều gia tộc, bao quát Vũ gia, đều bị cái kia tân nhân loại tiêu diệt. Cái kia tân nhân loại, cường hành phi thường bá đạo. Đường Vân Thiêm lần nữa tại trải vớt vận mệnh của mình. Vận mệnh nhiều loại khả năng, là hiện ra phát tán trạng thái, mỗi người xuất sinh về sau, liền là một cái điểm, cái giờ này, hướng bốn phía phóng ra vô số xạ tuyến, này chút xạ tuyến, chính là một người mệnh. Hắn cuối cùng dọc theo cái gì vận mệnh chi đường đi, nhân sinh cũng liền là cái dạng gì. Không sai, nếu như không có ta, bê thành phố rất nhiều gia tộc, lại bởi vì một người mà lọt vào đại nạn. Tô Kiếp nói, người này hiện tại kỳ thật cũng đã xuất thế. Chỉ là không có xuất hiện tại bê thành phố mà thôi. Kỳ thật, những năm gần đây, tại chúng ta Đông Phương, cũng tại thai nghén tân nhân loại. Theo ta được biết, hiện tại chúng ta Đông Phương một chút hào phú, cùng quốc tế mới liên minh loài người cấu kết cũng rất nhiều, cũng có một chút phú hào, ở trong tối trong lưới mua sắm rất nhiều sản phẩm tới tăng cường thực lực của chính mình. Kỳ thật hiện tại quốc tế mới liên minh loài người chạy ra đại bộ phận dược vật cùng kỹ thuật, đều bị Đông Phương phú hào ăn. Luận tài lực, những năm gần đây, kỳ thật Đông Phương đã vượt qua Tây Phương, tại TH. Giới hiện thực, chúng ta Hoa Hạ tệ số lượng, kỳ thật cũng đuổi kịp đô la số lượng. Trước kia, đô la là thế giới tiền tệ, ở đâu đều có thể mua được đồ vật, mà bây giờ tiền của chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Cứ như vậy, kỳ thật chúng ta Đông Phương phú hào tài lực liền vô cùng hùng hồn. Nếu như ta không có đoán sai, kỳ thật coi như là Mễ gia, cũng bắt đầu âm thầm cùng quốc tế mới liên minh loài người một số bá chủ bắt đầu buôn bán. Là có hiện tượng như vậy, hơn nữa còn hết sức phổ biến, coi như là Vũ gia, cũng thu được không ít tân dược. Vũ gia những cái kia người đời trước, kỳ thật tu luyện đã đạt tới đỉnh phong, cũng muốn bước vào tân nhân loại cảnh giới. Trương Mạn Mạn nói, đối với loại hiện tượng này, chúng ta là không phải muốn dồn dừng một thoáng. Người thường đi chỗ cao, đây là bình thường sinh ý lui tới, chúng ta không cần thiết đi ngăn cản, kỳ thật đây cũng là gia tăng Đông Phương thế lực một loại con đường, nếu quốc tế mới liên minh loài người có tiền mặt kỹ thuật cùng dược vật, lấy ra dùng cũng là rất bình thường. Tô Kiếp đối điểm này cũng là nhìn rất thoáng, Đông Tây Phương sinh ý qua lại, kỳ thật có khả năng xúc tiến một chút trao đổi, lẫn nhau trước đó, từ bỏ rất nhiều căm thù. Tốt, những vật này chờ sau này lại thảo luận. Đường Vân Thiêm nói, Tô Kiếp, ngươi nói nữ nhi của chúng ta muốn ra đời, lên cái tên là gì tương đối tốt. Ta cho nàng lấy một cái Tây Phương tên, gọi là Mạ Di, có phải hay không chơi rất vui? Mạ Di? Tô Mạ Di? Trương Mạn Mạn cười, không đúng, Tây Phương là tên ở phía trước, họ tại đằng sau, như vậy thì gọi Mạ Di sờ. Ngay tại Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm Trương Mạn Mạn vui vẻ hòa thuận cho nhi tử nữ nhi lấy tên thời điểm, tại Tây Phương quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ, Vương Thông đang ở tiếp kiến mấy cái đại lão. Vương Thông tướng mạo, hiện tại lại có thể là một cái Tây Phương thiếu niên, trên thân huyết thống chi thuần khiết, nhường rất nhiều người phương Tây đều xấu hổ, là chân chính chính tông người Áng Lộ Xà Sẩn, cũng là Tây Phương thế giới công nhận cao quý huyết thống. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn cũng là thu được quốc tế mới liên minh loài người bên trong một chút Tây Phương đại lao tán thành, bằng không dùng hắn người Đông Phương huyết thống thân phận thành vì cái này liên minh thủ tịch chấp hành quan, lực cản vô cùng lớn. Mà bây giờ hắn chấp chính hơn một tháng đến nay, như cá gặp nước. Dần dần, một chút đại lao đối cách làm của hắn cũng bắt đầu đồng ý dâng lên, coi như là mặt dỗ bị ù này loại tư thâm Tây Phương đại lao, cũng nhận vì thiếu niên này là cái nhân tài không tệ. Đương nhiên, Vương Thông mặc dù là thủ tịch chấp hành quan, có thể quyền lực cũng không phải rất lớn, cũng không thể nào làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Tương đương với một cái công ty tổng giám đốc, còn phải xem rất nhiều đại cổ đông sắc mặt tới làm việc, bất quá này không trở ngại hắn lợi dụng chức quyền làm rất đa số chính mình tăng cường thế lực sự tình. Thành vì quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan về sau, tại rất nhiều phú hào trong mắt, hắn liền là toàn bộ tinh cầu bên trên người có quyền thế nhất. Cho dù là đẹp đế tổng thống, tại tân nhân loại thời đại, kỳ thật cũng chính là một người bình thường. Rất nhiều đại phú hào thượng tầng tinh anh trong hội, kỳ thật đã biết, tân nhân loại thời đại đã tới. Vương Thông tiếp kiến mấy cái đại lão, rõ ràng đều là Đông Phương khuôn mặt, trong đó có một cái lại có thể là cùng Lưu Thạch nổi danh Hạ Thương. Trừ cái đó ra, một chút đại lão cũng đều là không chút nào kém cỏi hơn Hạ Thương siêu cấp giới kinh doanh nhân vật lãnh tụ. Nghĩ không ra, nơi này lại có lớn như vậy một cái tổng bộ. Vì cái gì trên bản đồ không có, thậm chí truyền thông cũng không có đưa tin. Một cái giới kinh doanh đại lao nhớ tới tình cảnh lúc trước, trong lòng rung động như cũ vung đi không được. Mặc dù này chút giới kinh doanh đại lao đã sớm biết thế giới đã biến hóa, thật có chút vốn có tư duy vẫn là khó mà cải biến, hiện tại tận mắt thấy, lúc này mới đem sơ cứng tư duy triệt để đảo ngược. Thế giới đã triệt để biến. Vương Thông nhìn xem những đại lão này, vẻ mặt cao cao tại thượng, ban đầu khinh thường tiếp gặp bọn họ, nhưng vì Đông Phương đại kế, còn có phá tan Tô Kiếp Điểm Đạo tập đoàn, hắn không thể không chiêu hiền đại sĩ, hiện tại thế giới quyền lực, triệt để đều tập trung ở quốc tế mới liên minh loài người. Ta nghĩ chư vị đều biết tân nhân loại có bao lớn lực lượng, có thể nắm giữ bao lớn tài nguyên, hôm nay các ngươi tới nơi này, cũng đã là làm được lựa chọn chính xác. Hạ Thương, ngươi tại Đông Phương cùng Lưu Thạch xưng là song tử tình, là 20 vị trí đầu năm lớn nhất Internet công ty, hiện tại mặc dù có rất nhiều hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật công ty cái sau vượt cái trước, vượt qua các ngươi, nhưng các ngươi vẫn như cũ. Là Đông Phương kinh tế lực lượng trung kiên. Lưu Thạch hắn làm sao không đến? Cái này Hạ Thương ngữ khí có chút yếu. Mặc dù hắn thấy, đối phương chẳng qua là một cái mao đầu chàng trai, giống Vương Thông dạng này thằng nhóc, tại hắn công ty vừa nắm một bò to. Hắn thấy thế nào, đối phương đều là một cái làm bộ thằng nhóc. Có thể lý trí nói cho hắn biết, đối phương là mới trong nhân loại vương, chỉ cần nói chuyện ngón tay, công ty của hắn liền phải phi hôi yên diệt. Này loại to lớn tư tưởng tương phản, kỳ thật nhường Hạ Thương có chút bao la mở mịt, thế giới tinh thần của hắn tình cảm chỗ sâu vẫn cho rằng đây là giả. Tỷ như... Một cái hô phong hoán vũ đại phú hào, cho rằng là cả nhân loại xã hội thượng tầng tinh anh, nắm giữ hết thảy, nhưng đột nhiên, có một ngày, có người nói cho ngươi, ngươi bất quá là cái tiểu nhân vật, trên thế giới này, còn có một đám siêu năng lực giả, nhường ngươi sống thì sống, nhường ngươi chết thì chết. Then chốt này hay là thật, cái kia tư tưởng của ngươi làm sao đối mặt dạng này tương phản. Theo thiên đường rơi xuống tới địa ngục cảm giác thật không dễ chịu. Hạ Thương trong lòng là trăm vị xen lẫn. Nói lên Lưu Thạch. Hạ Thương kỳ thật trong lòng cũng hết sức mâu thuẫn. Đây là hắn tại trên buôn bán đối thủ cũ, hai người cạnh tranh rất nhiều năm, tại rất nhiều hạng mục bên trên đều đánh đến ngươi chết ta sống, thế nhưng gần nhất hơn 10 năm, Lưu Thạch đột nhiên hành quân lặng lẽ, đi cùng một ít gì người tu hành làm tu luyện. Bởi vậy tại trên buôn bán trong tranh đấu, Hạ Thương liên tục chiếm thượng phong. Đã từng một quãng thời gian, Hạ Thương còn chế giễu Lưu Thạch không làm việc đàng hoàng. Nhưng khi đột nhiên có một ngày, Hạ Thương nghe được tân nhân loại tin tức, hơn nữa còn biết Lưu Thạch đã là tân nhân loại thời điểm, đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang. Nguyên lai đối phương không phải không làm việc đàng hoàng, là bắt đầu cùng mình thoát ly giai tầng. Ta biết, Lưu Thạch triệt để khuynh hướng Điểm Đạo tập đoàn, hắn đã là tân nhân loại. Vương Thông nói, hắn cho là mình có khả năng đào thoát chúng ta quốc tế mới liên minh loài người quản khống. Đây là một sai lầm, tân nhân loại nhất định phải quản khống dâng lên, đây là một cái lớn xu thế. Còn có, ta hôm nay triệu các ngươi đến đây. Nhưng thật ra là cho các ngươi chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Một cái mang theo kính mắt thanh niên đại phú hào hỏi, cái này đại phú hào họ Quách, là mới nhất quật khởi tân quý, mà lại là nhà khoa học kỹ thuật công ty, hiện tại thành phố giá trị đã vượt qua Hạ Thương Minh Hạ tập đoàn. Công ty của hắn là làm y dược, tài liệu mới, chip, chờ đủ loại công nghệ cao hành nghiệp. Mà lại, cái này họ Quách thanh niên đại phú hào, trên người tinh khí thần nội liễm, giơ tay nhấc chân đều có một loại đặc biệt ý vị, hết sức rõ ràng cũng là người tu hành. Trừ cái đó ra, hắn mắt kiếng kia cũng không phải là bởi vì cận thị, mà là một hạng khoa học kỹ thuật sản phẩm, là cái máy nhận tín hiệu, có thể nhòm ngó đến chỗ rất xa, tiếp nhận rất nhiều tin tức. Phụ trợ tầm mắt của hắn, thậm chí còn có khả năng khống chế một ít vũ khí. Chỗ tốt liền là để cho các ngươi đều trở thành tân nhân loại. Vương Thông nói, Quách Bậc, ngươi là Đông Phương mới nhất quật khởi khoa học kỹ thuật loại hình phú hào, bản thân là y học, vật lý học, sinh vật học, hàng không vũ trụ học bốn bác sĩ học vị tinh anh. Kỳ thật hiện tại Đông Phương truyền thống sản nghiệp đã trên cơ bản cố bảo, tân quý chỉ có thể theo khoa học kỹ thuật sản nghiệp bên trong đản sinh ra, ta chỗ này có Đông Phương hết thảy khoa học kỹ thuật sản nghiệp tân quý tư liệu, nhất là ngươi. Kỳ thật bản thân ngươi cũng là một vị phong thủy đại sư cùng công phu cao thủ, bởi vì ngươi tổ thượng là Quách Phác. Quách Phác là trong lịch sử phong thủy thủy tổ, lấy có táng kinh, có thể nói theo hắn bắt đầu, người Đông Phương mới lưu hành tầm long điểm học, phong thủy xem mộ phần, làm đầu người tìm kiếm thượng hạng âm trạch. Có thể bảo hộ hậu nhân, thậm chí là nếu như tìm tới long mạch, chôn xuống tổ tiên, đều có thể chúa tể thiên hạ. Xưng vương xưng bá. Nay tại hiện đại khoa học tới nói, là có nhất định đạo lý. Nói tóm lại, cái này Quách Bậc là cái chân chính thanh niên tài tuấn, thậm chí so với năm đó Trương Tấn Xuyên còn muốn càng hơn một bậc. Người ở bên ngoài xem ra, Quách Bậc là tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm, đọc sách là siêu cấp học bá, đã gặp qua là không quên được, làm ăn càng là xuất sắc, thủ đoạn phiên vân phúc vũ, thời gian mấy năm liền sáng lập ra khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mà lại một chút rất rõ nội tình người còn chỉ đạo, này Quách Bậc bản thân cũng là một vị mạnh mẽ vô địch công phu cao thủ, đã từng có trên buôn bán kẻ địch mua được ám thế giới sát thủ tới ám sát hắn, ở nước ngoài đáp lấy hắn thương nghiệp lúc đàm phán phát động. Nhưng lại bị một mình hắn giết đến sạch sành sanh, thậm chí xông vào tên sát thủ kia hang ổ, tận đi hệ. Tê đối phương. Bản thân là cái siêu cấp tàn nhẫn nhân vật. Nếu như đổi một cái chuyện xưa lời, cái này Quách Bậc liền là trong chuyện xưa tuyệt đối nhân vật chính. Xem ra ngươi đối tư liệu của ta tra được rất rõ ràng. Quách Bậc vẻ mặt không đổi nói xong. Quá khứ của ngươi ta biết, tương lai của ngươi ta cũng biết. Vương Thông phất phất tay, ngươi tuy tại người trẻ tuổi bên trong là cực kỳ ưu tú tồn tại, có thể so với ta dâng lên, liền không tính cái gì. Kỳ thật, ngươi bây giờ mệnh đã rất quý giá, nhưng lại tại nhân duyên phương diện lại một mực không thuận. Dựa theo tài hoa của ngươi cùng của cải còn có tướng mạo, ngươi nhân duyên cũng cần phải rất mỹ mãn mới đúng, có thể là ngươi bây giờ vẫn còn độc thân, cũng không phải mình không tìm, mà là bởi vì ngươi tìm tới nữ tử, đều đối ngươi có ý khác, ngươi biết đây là tại sao không? Vậy theo chiếu ngươi đến xem đâu? Quách Bậc đích thật là làm chuyện này mà phiền não, hắn cũng có thể bói biết coi bói, có thể tính đi tính lại, cũng rất khó tính toán rõ ràng nhân duyên của mình đường, thậm chí hắn nhiều lần bói toán, đều phát hiện mình mệnh đời này đều là cô độc sống quãng đời còn lại, không có có lao bà cũng không có hậu đại. Chuyện này với hắn là một cái đả kích chí mạng. Có tiền có sự nghiệp có bản lĩnh có tướng mạo, hết lần này tới lần khác muốn cô độc sống quãng đời còn lại, đây quả thực là cái bi kịch. Đó là bởi vì ngươi nguyên bản số mệnh an bài có cái lao bà. Đáng tiếc bị người cướp đi. Vương Thông nói, thậm chí ta biết, gia gia ngươi, cùng đường gia giao hảo, đã từng còn giúp trợ qua đường gia, có tầng này ân huệ quan hệ. Đường ra hẳn là sẽ cùng ngươi thông ra. Bất quá cuối cùng chuyện này cũng không có mi mục, đó là bởi vì cái này duyên phận bị người theo bên trong chặt đứt. Không giải quyết vấn đề này, coi như là thành tựu lại lớn, thành tân nhân loại, ngươi vẫn là cô độc sống quãng đời còn lại, bởi vì này liền là của ngươi mệnh. Ngươi nói là đường ra nữ tử kia, đường Vân Thiêm. Hiện tại cũng là điểm đạo tập đoàn ba đại cự đầu một trong. Thật Quách Bậc trong ánh mắt hào quang lóe lên. Không sai, ta liền nói đến đây. Vương Thông nói. Ta nghĩ ngươi cũng là tinh thông bói toán người, đối tại vận mệnh của mình là có một ít phát giác. Mà lại kỳ thật thực lực của ngươi cũng cách tân nhân loại không xa. Chỉ cần đầu nhập vào ta, ta lập tức liền có thể cho ngươi trở thành tân nhân loại. Mặt khác, đang ngồi chư vị, ta hôm nay để cho các ngươi đến đây cùng gặp mặt ta, mục đích rất đơn giản, liền là đầu nhập vào ta, ta có thể để bù đắp các ngươi tiếc nuối, để cho các ngươi dựng vào mới liên minh loài người chuyến xe cuối. Các ngươi bỏ qua cơ hội, liền rốt cuộc lên không được xe. Đối phó đám này Đông Phương Phú Hào, dùng Vương Thông thủ đoạn hàng phục bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay, tại một phiên nói chuyện về sau, những người này đều biểu thị muốn triệt để duy trì Vương Thông. Vì hắn cung cấp đủ loại tài nguyên cùng thuận tiện. Những Phú Hào này tại Đông Phương kinh tế thương trong vòng chiếm cứ có địa vị trọng yếu, một khi bị Vương Thông một mực trộm trong tay, tất nhiên sẽ đối điểm đạo tập đoàn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Sau đó, lại qua một tháng nhiều, Tô Kiếp cũng đã rời đi B thành phố, lần nữa về tới Minh Luân Võ Giáo phụ cận. Tại Minh Luân Võ Giáo, hắn cái kia mây sẽ vở mỗi ngày đều đang truyền thụ một chút tư chất không tệ người công phu, là trong ngộng, có người Đông Phương, cũng có người phương Tây. Loại tình huống này tại rất nhiều xã giao truyền thông bên trên càng truyền càng thận. Nhất là tại Tây phương xã hội truyền thông bên trên nghe đồn, rất nhiều người phương Tây đều cho rằng, đây là thần tích. Một chút có lý tưởng, có khát vọng, thậm chí thành tín người phương Tây, đều lại tới đây triều thánh, hy vọng có thể đạt được thần tích ban ân. Này Minh Luân Võ Giáo ngộ không mặt nạ thần. Tại người phương Tây trong lòng thậm chí cũng bắt đầu cùng một chút truyền thống thần linh sánh vai. Mà lại hiện tại Tây phương mỗi khi có ngày lễ thời điểm, bán được tốt nhất liền là ngộ không mặt nạ. Rất nhiều tiểu hài tử trong suy nghĩ siêu anh hùng, không còn là sở Spider-Man, ý rồng man này chút, mà là mang theo ngộ không mặt nạ cái kia thần. Bởi vì mang theo ngộ không mặt nạ thần trong ngộng cùng rất nhiều người phương Tây đối thoại, cũng không là thần giọng điệu, mà là một người bạn bình thường, cùng bọn hắn thảo luận xã hội, thảo luận chính trị, thảo luận văn hóa các loại. Là mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu bằng hữu. Rất nhiều người phương Tây, kỳ thật đều hy vọng đi ngủ về sau, cùng cái này thần trao đổi, cho dù là không có bị ban cho siêu năng lực, nói chuyện phiếm cũng đủ để khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngộ không mặt nạ đã đi sâu người thế giới tinh thần, trở thành không thể thiếu tinh thần lương thực. Mà lại, hiện tại ngộ không mặt nạ tiêu thụ, đã trở thành Minh Luân Võ Giáo kiếm lợi nhiều nhất hành nghiệp. Thậm chí truyền thuyết, mang theo Minh Luân Võ Giáo ngộ không mặt nạ chìm vào giấc ngủ. Có thể có khả năng nhiều gia tăng tỷ lệ mơ tới ngộ không mặt nạ thần. Tô Kiếp giờ này khắc này đứng ở Minh Luân Võ Giáo lầu gỗ bên trên, quan sát chính mình sáng lập tin tức này đoàn.

Kỳ thật cũng chính là năm đó Tô Kiếp lao ba tại đây bên trong tu hành địa phương, lúc kia, ủ, tại Phỏn Tiên Sinh, Mật Hoan Tiên Sinh cũng đều ở nơi này tu hành, tại vách núi trong nham thạch, thậm chí có lưu mấy đại cao thủ tinh thần lạc ấn.